Mời các bạn nghe tiếp phần 10 chuyện không tình của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Chương 101. Rốt cuộc Tạ Hồng Trần cũng đã hỏi tới chuyện Tâm Kiếm. Vẻ mặt Hà Tích Kim và Khuất Man Anh lập tức đầy nghiêm túc, cùng ngó sang Hoàng Nhưỡng, nhóc con nhà mình quá có tiền đồ, dạo này lại tất bật chuyện chung thân của con bé, hai người cứ thế quên bén chuyện này. Hoàng Nhưỡng chăm chú nhìn Tạ Hồng Trần, mãi mới lên tiếng, chuyện này nhắc đến thì rất kỳ quặc. Lúc nhỏ tôi nằm mơ, trong mơ, tôi từng bái Tạ Tông Chủ làm thầy. Kiếm đạo của Tâm Kiếm đều là do đích thân Tạ Tông Chủ truyền thụ. Chuyện này, Tạ Hồng Trần nhíu mày, rất hiển nhiên rằng hắn không tin. Khuất Man Anh Hà Tích Kim cũng không tin, sao lại có câu chuyện quỷ dị vậy chứ? Hoàng Nhưỡng vẫn nhìn Tạ Hồng Trần, nói, trong mơ, tôi đã bái xin vào dưới trướng Tông Chủ, có duyên phận thầy trò trăm năm với Tông Chủ. Tạ Hồng Trần kinh ngạc, hồi lâu nói, lời của những cô nương thật khó mà tin được. Hoàng Nhưỡng nói, đúng vậy, nhưng mà, sự thật đúng là vậy, trong giấc mơ đó, Tạ Tông Chủ ở điện Duệ Vân của ngọn Điểm Thúy. Tôi thường tập võ ở sân tập sau vườn, giữa sân có một gốc ngô đồng. Tôi luyện kiếm dưới tán ngô đồng, kiếm hòa quyện vào lá cùng bay. Tạ Hồng Trần đứng dậy, Hoàng Nhưỡng nói, bởi vì Tông Chủ thích hoa lan, nên tôi đã đặc biệt gầy dưỡng một chậu tặng Tông Chủ. Tông Chủ rất thích nó, đặt ở cạnh bàn sách. Nàng từ tốn kể lại tình cảnh của giấc mơ thứ hai, miêu tả mối duyên phận thầy trò vô cùng tỉ mỉ. Lòng Tạ Hồng Trần chấn kinh muôn phần, mà Hoàng Nhưỡng nhẹ cúi đầu với hắn, nói, nếu Tông Chủ không tin thì có thể thử công pháp của tôi. Tạ Hồng Trần nói ngay, Hà trưởng môn, xin mượn dùng sân luyện công một lát. Chuyện nào có đáng gì? Hà Tích Kim cũng hết sức tò mò, đáp, mời. Ông dẫn hai người đi thẳng vào nội viện, bên trong đặc biệt mở ra một vùng bằng phẳng chuyên dành cho đệ tử nhập môn tu tập kiếm pháp. Tạ Hồng Trần dùng Tâm Kiếm SP chiêu với Hoàng Nhưỡng. Nhưng ăn ý giữa hai người vượt xa dự liệu của hắn. Hắn có thể tin chắc, Tâm Kiếm của Hoàng Nhưỡng là do chính hắn thân truyền. Hoàng Nhưỡng không hề khẩn trương, bởi thật sự ra thì nàng cũng không tính là nói dối. Nàng với Tạ Hồng Trần thật sự có duyên thầy trò trăm năm, hơn nữa quan hệ e là còn thân mật hơn cả hiện giờ Tạ Hồng Trần có thể đoán nổi. Tông Chủ, không phải, giờ sư tôn chịu tin rồi ạ? Hoàng Nhưỡng đổi xưng hô. Tạ Hồng Trần chỉ thấy biển não hỗn loạn tưng bừng, sao lại thế được? Hắn nhẹ giọng hỏi, trong giấc mơ, cô và ta, chỉ là truyền nghề sao? Đấy là chuyện khi nào? Hắn bắt đầu truy cứu quãng thời gian và chi tiết, Hoàng Nhưỡng cũng sẵn lý do thoái thác, từ năm lên tám, từ lúc gặp được Tông Chủ ở thôn Tiên Trà lần đầu. Hà Tích Kim cùng Khuất Man Anh nhìn nhau, trong mắt cả hai đầy hoang mang. Tạ Hồng Trần hỏi, thế sao ba năm qua, cô chưa hề nhắc đến với ta? Hoàng Nhưỡng nói, bởi tôi tự biết rằng, dù có nhắc đến, Tạ Tông Chủ cũng sẽ nghi ngờ đủ kiểu tra hỏi đủ câu, không phải sao? Tạ Hồng Trần im lặng, Hoàng Nhưỡng nói, thật không ngờ rằng may mắn được Tông Chủ truyền dạy trong mơ, ngược lại đã cứu tôi một lần. Nhưỡng bái Tạ Tông Chủ, qua hồi lâu, Tạ Hồng Trần mới nói, vậy thì, sao trước đây cô lại từ chối lời ta cầu thân chứ? Đây quả thực không giống như một câu đến từ cửa miệng hắn. Giọng hắn yếu ớt dần, lại nói tiếp. Nếu đã truyền dạy trăm năm trong mơ, quan hệ hai ta hẳn phải càng gần gũi, không phải sao? Hắn nói vậy, thật làm vợ chồng Hà Tích Kim lộ vẻ xấu hổ. Hoàng Nhưỡng suy tư một lát, nói, nhưng đương khi tôi dần lớn lên, tôi hiểu thứ tôi muốn tìm là một bạn lữ cùng nhau yêu thương, chứ không phải một người đàn ông có thân phận tôn quý. Nàng nhìn Tạ Hồng Trần, dịu dàng cười với hắn, hai người ấy khác nhau. Tạ Hồng Trần rơi vào trầm tư, Hoàng Nhưỡng tiếp lời. Nếu Tạ Tông Chủ có thể tin tôi, vậy thì tôi còn một việc muốn nói cho Tông Chủ. Có điều, phải chờ tới sau khi tôi kết hôn đã. Bây giờ cô có thể nói đi, Tạ Hồng Trần nói, Hoàng Nhưỡng cười nói, hiện giờ thì không được, phải sau khi kết hôn. Vậy thì, bổn Tông Chủ sẽ chờ đến lúc cô nương đã kết hôn. Tạ Hồng Trần ngẩng nhìn Hoàng Nhưỡng, đón lấy ánh mắt hắn là nụ cười hiền hòa ấm áp của Hoàng Nhưỡng. Ngay khoảnh khắc này, thậm chí Tạ Hồng Trần đã nghĩ, nếu như hắn cũng giống Đệ Nhất Thu, mở miệng cầu xin. Liệu Hoàng Nhưỡng sẽ đổi chủ ý chăng, cũng kéo dài hôn kỳ, đợi thêm một thời gian. Thế nhưng hắn không, hắn và Đệ Nhất Thu, cơ bản là không giống nhau. Nửa tháng sau, giám chính Đệ Nhất Thu cùng Ti Học Đại Nhân Hoàng Nhưỡng thành thân. Triều đình rất coi trọng cuộc hôn nhân này, đội ngũ nghi trưởng đã đến như ý kiếm tông xa xôi, ngàn dặm đón dâu. Đến cả hộ bộ luôn móc mìa cũng cắn răng đến chảy máu. Chuẩn bị rất nhiều kẹo mừng, tiền mừng, giải đầy dọc bên đường. Hơn nửa đêm, Hoàng Nhưỡng bị Khuất Man Anh lôi dậy, rửa mặt trang điểm. Hoàng Quân lôi đồ cưới của Hoàng Nhưỡng ra kiểm đi kiểm lại. Hà Túy và Hà Tích Kim sáng sớm đã ra chào hỏi khách khứa, Hà Đạm thì cứ hết lần này rồi lần khác đi tìm hiểu Kiệu Hoa đón dâu tới đâu rồi. Tất cả bận tối mày tối mặt, như ý kiếm tông hỉ đỏ đầy một màu. Giám chính đại nhân mặc cát phục ngồi trên lưng ngựa, nghi trượng đi rất chậm, chậm muốn tiêu tan cả trái tim y, cứ vậy thì há không phải đón tân nương tử về phải tới sang năm sao? Giám chính đại nhân oán thán với bà Mai bên cạnh, bà Mai dáng tươi hơn hớn, nói, quan tân lang chớ sốt ruột, ra khỏi Thượng Kinh xong tất nhiên sẽ có thể dùng xe ngựa đi đường rồi. Nói xong, bà lại dùng khăn tay che miệng, bà già đây làm nhiều đám cưới vậy rồi mà, lần đầu mới thấy gấp gáp như khỉ vậy á. Lúc nói câu này bà đâu ngờ, ngay sau đó bà sẽ còn đụng phải tân nương tử gấp gáp như khỉ đâu. Nhi trượng ngang qua chỗ đông người thổi sáo đánh trống, náo náo nhiệt nhiệt. Qua khỏi phố xá sầm uất, quả nhiên lên xe ngựa luôn, đi nhanh cả chặng đường. Cứ thế xuyên châu qua quận, rốt cuộc đã vào đến Như Ý Kiếm Tông. Giám chính đại nhân ngẩng lên, lúc nhìn thấy trôi bảo kiếm chống trời, tim vẫn còn đang run. Cuối cùng đã chờ đến hôm nay, vậy mà giờ này, cổng lớn của Như Ý Kiếm Tông lại đóng chặt, hai ông anh vợ cộng thêm cả Hoàng Quân nữa cản ở cửa, cũng không mời y đi vào. Hà Túy nói, muội phu tương lai à, biết luật lệ đón dâu chứ hả? Giám chính đại nhân nhíu mày, luật gì nhỉ? Hà Tích Kim Khuất Man Anh mỉm cười đứng nhìn, dù sao thì cũng là ngày đại hỷ, cho phép bọn nhóc quay. Hà Túy nói, chỗ phu lang mà muội muội ta gả về chắc chắn phải là người tài hoa uyên bác rồi. Ta chỉ cần kiểm tra cậu tí thôi. Giám chính đại nhân móc pháp bảo ra rồi cất lại, cau mày nói, nguyên là bổn tọa đã chuẩn bị hai món pháp bảo chữ đồ này để tặng. Ai ngờ chỉ cần tài hoa thôi. Thế thì, tới luôn đi. Chỉ nghe kẹt một tiếng, cửa phủ mở ra, anh em Hà Túy, Hà Đạm tranh nhau xông vô, tài hoa gì chớ, vốn cũng đầu nhất thiết phải vậy. Hai anh em tranh nhau đoạt pháp bảo trong tay y, cũng không quên kín đáo đưa một cái cho Hoàng Quân, sau đó vì thế mà bắt đầu nhiệt tình chỉ đường. Giám chính đại nhân cả một đường có tiền mừng của hộ bộ phân đất Phong Hầu mở đường, thuận thuận lợi lợi tiến vào phủ viện. Hoàng Nhưỡng được đỡ đến trước mặt vợ chồng Hà Tích Kim, Khuất Man Anh, hai người đều vô cùng xúc động. Lúc đến đây mới bao lớn chứ? Khuất Man Anh kéo tay Hoàng Nhưỡng, mãi mới nói, kết hôn xong đã là người lớn rồi. Phải yêu quý chồng, kế thừa việc quản gia, không thể nghịch ngợm gây sự nữa đấy. Nhưng thật ra, Hoàng Nhưỡng đã là lần thứ ba khoác lên áo cưới. Lần đầu xuất giá, tức âm đã chết, hoàng thử thì chỉ thấy sinh lễ Ngọc Hồ Tiên Tông và vinh quang khi con gái gả vào vọng tộc đầy mắt, lấy đâu ra nửa câu dặn dò. Lần thứ hai, nàng biết rõ là cảnh giả, tất nhiên không hề xem là thật. Chỉ duy nhất lần này, nàng về trong vòng tay Khuất Man Anh, có một loại cảm giác muốn rơi lệ. Ở bên cạnh, Hà Tích Kim nói, nếu có gì ấm, ấm ức, mà muốn về, về nhà, con còn có phủ, phụ huynh, tự làm chủ cho con. Hai tay Hoàng Nhưỡng ôm chặt của hai vợ chồng, hồi lâu mới nghẹn ngào nói, Nhưỡng biết rồi à. Khuất Man Anh vỗ về tay nàng, nói, mẹ con không đến, nhưng Nhưỡng này, là cô ấy không muốn gây thêm phiền phức cho con. Đừng ghi hận cô ấy. Hoàng Nhưỡng lắc đầu, thế sự từ đầu đâu còn có hận thù gì. Đi, xuất giá đi. Khuất Man Anh dắt nàng, chậm rãi bước ra cánh cửa. Đệ Nhất Thu đứng ngay cổng, nhìn người kia một thân áo cưới rực đỏ, như một vầng mặt trời, đi về phía y. Y chậm rãi giang hai tay, giống như đang ôm lấy mặt trời thuộc về riêng mình. Hoàng Nhưỡng được Đệ Nhất Thu dẫn dắt, rốt cuộc bước lên Kiệu Hoa. Hỷ nương lại phát một đợt tiền mừng, cuối cùng trong tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, Kiệu Hoa được nâng lên, đội nghi trượng thổi sáo đánh trống, quay về Thượng Kinh. Hoàng Nhưỡng ngồi trong kiệu, lặng lẽ nhấc một góc khăn cô dâu, lén nhìn ra ngoài. Đệ Nhất Thu ngồi trên ngựa, chỉ lờ mờ thấy được một bóng lưng thẳng thớm. Nàng như ngậm một viên đường, vui khôn xiết. Đệ Nhất Thu, hôm nay cuối cùng bà đây cũng lấy được chàng rồi. Triều đình như cố ý vì khoe khoang, buổi đón dâu ngang qua đặc biệt nhiều thành trấn. Pháo cả đường cùng vang, kẹo mừng ném vung, khắp trốn cùng chung vui. Giám chính thúc giục mấy lần, hỉ nương che miệng nói, ui chao giám chính yên tâm, tân nương tử ấy, không chạy được đâu. Đúng lúc này, màn kiệu hoa bị nhấc lên một góc, tân nương tử nhỏ giọng thầm thì, ta tuy chạy không được, nhưng ta cũng chờ không kịp nha. Không ngờ đám trong đội nghi trưởng cũng có chút tu vi, cả đám nghe rõ ràng. Bên ngoài cười vang, Hỉ nương vội vàng chạy lại, cười nghiêm ngả, bà ép thả màn xuống, ui chào, tân nương tử mau mau chớ nói nữa. Sau ba ngày, cuối cùng Kiệu Hoa vào tới Thượng Kinh. Bá tánh đều biết đây là đám cưới của Đệ Tam Mộng và Giám Chính Đại Nhân, dân chúng vây xem chật ních hai bên phố. Nghi trưởng che chở Kiệu Hoa, một đường thổi sáo đánh trống tiến vào nội thành, vào Ti Thiên Giám, trực tiếp đưa tân nương vào quan xá của Giám Chính Đại Nhân. Nói cho cùng, đến Hỉ Nương còn thấy chỗ này thật sự là quá đơn sơ. Căn phòng động phòng nhỏ hẹp này phối hợp với cuộc hôn nhân hoành tráng thế kia, thật đúng là một cái bô xí viền vàng mà. Đương nhiên, cũng đâu ai dám nói. Dù sao thì tân lang tân nương đều không ngại, mấy bà hơi đâu mà già mồm. Mọi người theo lễ giúp hai người uống rượu hợp cần, Giám Chính Đại Nhân ra ngoài xã giao khách khứa bạn bè. Hoàng Nhưỡng ngồi bên mép giường, tiện tay sờ trong màn hồng một hạt đậu phộng, không kìm được bóc vỏ, ném vào trong miệng. Hôm nay thành thân, không biết thu được bao nhiêu tiền lễ nhỉ? Hẳn Tạ Hồng Trần cũng đến nhỉ? Hồi trước hắn cho mình bao nhiêu xính kim ta? Hoàng Nhưỡng nghĩ mãi mà chẳng ra con số cụ thể, nói cho cùng, tiền lúc ấy cũng chưa đến túi nàng đã bị hoàng thượng lấy đi. Nàng đợi trọn vẹn một canh giờ, cuối cùng Giám Chính Đại Nhân cũng trốn về động phòng. Tiếng khách khứa cười vang bên ngoài có thể nghe rõ, Giám Chính đến thể diện cũng không thèm, quay người khép cửa phòng lại. Tim Hoàng Nhưỡng đập thình thịch, dưới ánh nến đỏ nhảy múa, rốt cuộc sắc mặt nàng cũng ửng đỏ. Nàng đổi hướng ngồi, chìa lưng sang Giám Chính Đại Nhân. Giám Chính Đại Nhân tìm khăn tay, lau hai tay sạch sẽ xong mới nắm vai nàng xoay người nàng lại. Y nhẹ nhàng gỡ khăn cô dâu của Hoàng Nhưỡng, dưới ánh đèn mỹ nhân như ngọc, rung động lòng người. Cuống họng Giám Chính Đại Nhân khẽ nhúc nhích, một ánh liếc nhìn ngưng động này, đủ để khắc ghi ngàn đời suốt kiếp. Ta, y nghĩ mãi, nghĩ chẳng ra từ gì hay ho, đành nói, phu nhân, chúng ta ngủ đi. Trực tiếp quá rồi, Hoàng Nhưỡng e thẹn hết xiết, Giám Chính ôm nàng, thấy hương thơm đầy cõi lòng. Khoảnh khắc này, cứ như máu huyết y đã thức tỉnh, ý say thần mê hôn vành tai như ngọc trắng của nàng. Khuôn mặt Hoàng Nhưỡng đỏ như nắng chiều, đấm nhẹ y, hỏi, hôm nay chúng ta thu được bao nhiêu tiền mừng thế? Đôi tay Giám Chính không rảnh, đang hấp tấp cởi đồ giúp phu nhân, nói, không biết. Y lại thơm nhẹ lên môi Hoàng Nhưỡng một cái, nói, mai rồi đếm. Đúng lúc này, sát vách có người nhỏ giọng nói, bạc trắng 89 vạn lượng, còn đồ cổ, tranh chữ khác thì vô số. Hoàng Nhưỡng và Giám Chính cùng tái mặt, ơ này, mãi, Hoàng Nhưỡng mới ra khẩu hình, hỏi, tông tử Phước. Giám Chính gật đầu, hắn ta phụ trách ghi danh lại tiền mừng. Nghĩa nó, ông thật đúng là xứng trước đó. Rốt cuộc Hoàng Nhưỡng đã biết ở sát vách quan xá của đệ nhất thu là ai ở, hai người nhìn nhau, Giám Chính Đại Nhân lại muốn ôm nàng vào lòng, ai dè bị đôi bàn tay trắng như phấn đập về, Hoàng Nhưỡng xem như có thủ đoạn thế nào nữa, điều kiện này cũng không cho phép mà. Mua nhà, mai mua nhà ngay. Nếu không tía má nó chứ, ban đêm kể chuyện cười, hai vợ chồng còn chưa kịp cười, sát vách đã cười trước rồi. Thật, thật là bảo người ta làm sao dám nhìn ai chứ. Hai người hận ghê gớm. Chương 102. Đêm động phòng hoa trúc, Giám Chính và Ti Học phát hiện vách tường còn mỏng hơn cả giấy. Hai người vừa bực mình vừa buồn cười, mà rốt cuộc cũng chẳng thể làm gì, lòng ngứa ngáy một đêm. Hôm sau, Giám Chính trang điểm giúp phu nhân, hai người cùng vào cung tạ ơn. Trong giấc chiêm bao này, đây là lần đầu Hoàng Nhưỡng tiến cung. Nàng đi theo đệ nhất thu, thẳng qua cung đạo quen thuộc. Tự dưng nhớ đến giấc mơ trước, đệ nhất thu bị trúng độc hủy xà, đúng là ở chỗ này phát cuồng chạy gấp. Chuyện xưa rõ mồn một trước mắt, nàng không khỏi nắm chặt tay đệ nhất thu. Trước tháp Viên Dung, Hoàng Nhưỡng nhìn quanh tòa tháp cao chính tầng, mãi lâu, đột nhiên hỏi, tháp này xây dựng vào lúc nào thế? Đệ nhất thu đáp, rất lâu rồi, trước khi ta sinh ra đã có. Hoàng Nhưỡng ồ lên, từ lần đầu tiên gặp sư Vấn Ngư, nghe ra giọng lão, Hoàng Nhưỡng đã âm thầm suy đoán nhiều lần, ông ta là ai, sao có thể ban thưởng trà châm trong suốt dẫn mình vào mộng kia. Hai người đợi ngoài tháp, Phúc Công Công vào thông bẩm, chỉ chốc lát nói luôn, Giám Chính, Ti Học, mời hai vị đại nhân theo lão nô. Hoàng Nhưỡng đi theo đệ nhất thu, chậm rãi bước vào tháp. Nhiệt độ trong tháp dễ chịu, trên tường vẽ đầy bích họa các loại. Hai người lên thẳng tầng thứ 9, Phúc Công Công ra hiệu cả hai quỳ đợi. Hoàng Nhưỡng đành cùng đệ nhất thu quỳ gối ngoài bức màn. Cách một lớp màn tơ mờ ảo, chỉ thấy bên trong khói thuốc lượn lờ. Tựa như sư Vấn Ngư đang đọc một bản kinh thư. Chờ mãi đến khi giọng hắn như dừng lại, Phúc Công Công mới nói, bệ hạ,

Tạ Hồng Trần nói, nàng ấy chỉ nói kỳ ngộ trong mơ, không chịu nói thật. Kỳ ngộ trong mơ. Tạ Linh Bích hừ lạnh, nếu con nhỏ không thể trả lời nguồn gốc công pháp, thừa dịp ăn cắp thượng pháp tông môn, phải trừng trị. Trừng trị, lòng Tạ Hồng Trần chợt trùng xuống. Tạ Linh Bích cười lạnh, không phải sao, lén học trộm nghệ, lẽ nào Ngọc Hồ Tiên Tông không có tông quy sao? Có, Tạ Hồng Trần do dự, nói, kẻ lén học trộm nghệ, đem phế công thể, loại bỏ linh căn, khiến vĩnh viễn cả đời không được vào tiên môn nữa. Vậy con còn do dự chuyện gì? Tạ Linh Bích nói, còn không đi mau. Tạ Hồng Trần, nhưng nàng hiện giờ dù sao cũng là ti học của triều đình. E là sư vấn ngư, sư vấn ngư. Tạ Linh Bích vừa nghe đến ba chữ này, âm lượng to lên không ít, buồn cười. Ngọc Hồ Tiên Tông ta chấp hành tông quy, từ bao giờ phải hỏi hắn? Tạ Hồng Trần đành đáp, vâng. Chương 103. Hoàng Nhưỡng và Đệ Nhất Thu biến mất một ngày một đêm, chủ yếu là hơi mất tập trung, thuyền bay xa. E hèm, lúc Đệ Nhất Thu dong thuyền nhỏ về lại Thượng Kinh, Hoàng Nhưỡng vẫn còn ngủ lấy sức. Nàng cứ ngủ đi, ta đi thành Tây xem nhà. Đệ Nhất Thu nói, Hoàng Nhưỡng đang ngủ mơ màng, chẳng nghe thấy y nói gì, qua loa đáp. Đệ Nhất Thu khẽ vuốt tóc lòa xòa trên trán nàng, nói, trong thuyền có kết giới phòng thủ, nàng đừng xuống thuyền nhé, biết chưa? Hoàng Nhưỡng ừm, dám chính thấy nàng ngủ mê man không nỡ phá giấc, bèn rời thuyền đi. Đến khi Hoàng Nhưỡng tỉnh lại, ngoài thuyền đã có một người đang chờ. Nàng mở ra cửa khoang thuyền, mãi mới tin vào mắt mình, Tạ Tông Chủ. Người thật đúng là một khắc cũng không muốn chờ thêm vậy. Tạ Hồng Trần đang ở ngoài thuyền, không biết đã chờ bao lâu. Thấy Hoàng Nhưỡng, hắn hơi nghiêng người sang, nói, những cô nương cuối cùng đã tỉnh. Khụ, Hoàng Nhưỡng bỗng lùi về khoang thuyền, bắt đầu sửa sang tóc tai y phục. Ở trước mặt phu quân không ra sao còn được, nhưng ở trước mặt chồng trước, dung nhan phải nhất định chỉnh tề được không? Mãi lâu, nàng mới lại xuất hiện ở khoang thuyền, tiện tay dừng thuyền nhỏ lại. Tạ Hồng Trần lúc này mới nói, Ngọc Hồ Tiên Tông có tông quy, người tự lén học trộm nghệ phải bị phế công thể. E rằng các trưởng lão không chấp nhận cách nói cô học nghệ trong mơ. Nghe hắn nói, Hoàng Nhưỡng thầm hiểu rõ, nàng nói là Linh Bích lão tổ phái tông chủ tới, chấp hành tông quy. Đúng không? Tạ Hồng Trần nói, sư phụ đúng có ý này, nhưng tất nhiên là ta cũng muốn điều tra rõ chân tướng. Tông chủ muốn biết chân tướng, thế thì không còn gì bằng. Hoàng Nhưỡng xuống thuyền, nói, trùng hợp tôi có một chân tướng đây, mong Tạ Tông Chủ chóng được biết. Ánh mắt Tạ Hồng Trần khẽ chớp, Hoàng Nhưỡng nói một lời kinh người, thân thế của Tạ Tông Chủ, không phải như lời Linh Bích lão tổ. Cái gì? Tạ Hồng Trần muôn vàn không ngờ nàng sẽ nói thế, lập tức nhíu mày. Hoàng Nhưỡng chặn lời luôn trước khi hắn kịp nói ra miệng, Tạ Tông Chủ nghe tôi nói đã. Theo lời Linh Bích lão tổ tiên họ Tạ nhà ngài ở quận Từ Đồng, tại trời đông giá rét đầu 236 năm trước đương khi chạy nạn bị cha mẹ vứt ở cổng dưới núi Ngọc Hồ Tiên Tông, đúng không? Thân thế của Tạ Hồng Trần không phải là bí mật gì. Kỳ tài ngút trời như hắn, dù chỉ là một việc tí xíu không quan trọng cũng sẽ nhận mọi sự chú ý. Thế nên, người sinh thần của hắn, thậm chí là cha mẹ, quê quán, sau đều bị điều tra tỉ mỉ. Tạ Hồng Trần sinh ở quận Từ Đồng, vào một ngày đầu tháng giêng. Tháng 5 năm ấy, quận Từ Đồng gặp họa thủy tai, cha mẹ hắn ôm theo hắn chạy nạn. Đến cuối năm, cha chết bệnh, mẹ thực không thể đủ ăn đành bỏ hắn khi chưa tròn tuổi ở phía dưới núi Ngọc Hồ Tiên Tông. Lúc ấy đương là mùa đông khắc nghiệt, Tạ Linh Bích đúng lúc gặp được nhặt về, nuôi đến nay. Mà cha mẹ của hắn, tất nhiên tông môn cũng đã điều tra. Đôi vợ chồng kia, nam tên Giải Tỉnh, nữ gọi Phỉ Phương. Hai người không thoát nạn đói, sau khi Giải Tỉnh chết bệnh, Phỉ Phương từng giặt đồ may vá thuê qua ngày. Nhưng tuổi thọ người phàm ngắn ngủi, lúc Tạ Hồng Trần còn chưa lộ tài hoa, Phỉ Phương cũng đã bệnh cũ mà chết. Quận Từ Đồng ấy, vì là quê hương của tông chủ, đã luôn có phần được chiếu cố. Trong quận cũng đặc biệt bố trí từ đường cho vợ chồng Giải Tĩnh, bên trong sắp rất nhiều vật xưa cũ năm đó. Nhìn tất thảy, cũng nào có bất cứ vấn đề gì. Tạ Hồng Trần nói, thì sao, có chỗ nào khả nghi à? Hoàng Nhưỡng nói, trong giấc mơ, vì để hiểu Tạ Tông Chủ hơn, tôi đã đặc biệt đi quận Từ Đồng một lần. Tạ Hồng Trần ngẩn ra, Hoàng Nhưỡng nói, rồi tôi phát hiện, hàng năm cuộc thi sơ cấp tuyển chọn đệ tử của Ngọc Hồ Tiên Tông là bắt đầu từ tháng 3. Từ trẻ con vừa ra đời đến thiếu niên 18 tuổi đều không hề bỏ sót. Quận Từ Đồng cũng giống vậy. Hồng Trần thầm giật thót, lập tức hiểu ý nàng, ý cô nói, nếu ta sinh vào tháng giêng xuất sinh, Như vậy tháng 3 sẽ từng trải qua khảo thí linh căn của đệ tử Ngọc Hồ Tiên Tông. Hoàng Nhưỡng tán thưởng, đúng vậy, với căn cốt tư chất của tông chủ, không thể nào đến việc được chọn làm đệ tử mà cũng không đạt. Cho nên, nếu xét theo thân thế của tông chủ, ắt hẳn đã được chọn vào tiên tông từ rất sớm, chứ không phải là theo cha mẹ chạy nạn. Tạ Hồng trần trầm ngâm hồi lâu, nói, đôi khi bỏ sót, cũng có khả năng. Hoàng Nhưỡng nói, lúc đầu, tôi cũng nghĩ thế, nhưng rồi sau đó, trong lúc rảnh rỗi, tôi có giúp chỉnh lý pháp quyền. Pháp quyền về đệ tử sơ si quản lý lỏng lẻo nhất, tôi thấy quyền của quận Từ Đồng, đề cập riêng đến tông chủ, mới tiện tay lật sách. Nàng vô cùng khẳng định, tôi có đọc được cái tên Giải Tĩnh trên ấy. Vào năm tông chủ ra đời, đúng là Ngọc Hồ Tiên Tông có làm đệ tử sơ si với đứa bé. Nhưng nó không đạt, sao có thể chứ, Tạ Hồng Trần sửng sốt. Hoàng Nhưỡng nói, lúc ấy tôi cũng muôn phần chấn kinh, thế là tìm một cơ hội, gặp tông chủ nói. Rồi sao nữa, Tạ Hồng Trần hỏi. Hoàng Nhưỡng chán nản, vừa mở lời, đã bị tông chủ khiển trách một đỗi. Tông chủ nói, ánh mắt nàng xa xăm, nhớ lại đoạn căn nguyên, đây không phải là chuyện cô nên hỏi. Cô thân là vãn bối, sau lưng bàn tán về tôn trưởng, còn không phải là khơi mào ư. Hoàng thử dạy cô thế sao? Nàng học ngữ điệu của Tạ Hồng Trần, giống như đúc. Tạ Hồng Trần ngây ra, Hoàng Nhưỡng nói tiếp, sau đó, cũng không lâu lắm, Linh Bích lão tổ đột nhiên xông vào chỗ ở của tôi, đích thân thi hình bàn hồn định cốt châm với tôi. Tôi đã bị nhốt ở mật thất sâu trong điện La Phù, tối tăm không thấy mặt trời. Tạ Hồng Trần chậm rãi lùi một bước, thật lâu không nói. Hoàng Nhưỡng nói, đến giờ tôi cũng không nghĩ ra, là ai mật báo chứ. Tôi luôn cảm thấy, dẫu Tạ tông chủ không tin, song tóm lại cũng sẽ không nhắc chuyện này với ông ấy. Hồi lâu sau Tạ Hồng Trần mới hỏi, cô nói, cô từng kiểm tra lại pháp quyền đệ tử sơ si từ đồng quận năm đó thật à? Đúng vậy, Hoàng Nhưỡng nói, tôi xác định trên ấy có tên của vợ chồng Giải Tình. Nhịp tim Tạ Hồng Trần nhanh dần, hồi lâu mới nói, mỗi một quyển pháp quyền của Ngọc Hồ Tiên Tông đều có thuật lưu nhớ ảnh. Sẽ ghi chép bất kỳ từng người nào mở ra nó, nhưng, đệ tử bình thường đều không biết. Ồ, Hoàng Nhưỡng giật mình, hồi lâu mới bất đắc dĩ, cười cười, đa tạ đã giải mối nghi ngờ. Vậy cuối cùng tôi cũng hiểu chỗ quỷ rồi, nàng đã hiểu, đổi lại Tạ Hồng Trần thì không. Nếu thân thế mình là giả, vậy mình là ai? Sao Linh Bích lão tổ lại dựng lên thân thế của mình? Hắn đành hỏi, ngoài những việc này, cô có thực tế gì chứng minh nữa không? Hoàng Nhưỡng không dám nhắc tới nhiều thêm, hiện tại nàng là ti học triều đình. Nếu một vị đi công kích Tạ Linh Bích, sợ là Tạ Hồng Trần càng không tin. Nàng chỉ có thể nói, nếu pháp quyền của Ngọc Hồ Tiên Tông có thuật lưu nhớ ảnh, thì Tạ tông chủ luôn có cách mở ra mà, phải không? Tạ Hồng Trần không nói gì. Phương pháp tất nhiên là hắn có, nhưng nếu như hắn cho là thật đi mở, nghĩa là đối với ân sư mình hắn đã sinh lòng ngờ vực. Mà hết thảy chuyện này, chỉ vì mấy câu nói của một cô gái. Hoàng Nhưỡng thấy hắn lặng thinh, đành nói, lời tôi nói câu nào cũng là thật, nhưng quả thực không biết làm sao để tông chủ tin tưởng. Nhưng, Tạ Hồng Trần lại đáp, ta sẽ nghiệm chứng lời cô. Hoàng Nhưỡng ngẩn ra, Tạ Hồng Trần nhìn thẳng nàng, nói, ta sẽ nghiệm chứng. Nhưng nếu là giả, ta sẽ lại tới tìm cô, chấp hành tông quy. Ha, Hoàng Nhưỡng bật cười, tôi thật là được thương mà lo. Được thương mà lo, Tạ Hồng Trần nhíu mày. Đúng thế mà, Hoàng Nhưỡng khẽ nói, nếu trước đây tông chủ cũng ăn nói như vậy, nói chung tôi cũng không đến mức ngậm hơn nửa đời. Hoàng Nhưỡng, cuối cùng Tạ Hồng Trần cũng hỏi ra, giữa chúng ta đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao mới quen đã thân? Vì sao tâm tâm niệm niệm? Vì sao chỉ vỏn vẹn mấy câu đã dao động tâm trí ta? Hoàng Nhưỡng cười nói, thoảng qua như mây khói thôi, tôi đợi hồi âm của tông chủ. Nói xong, nàng lại duỗi dài lưng mỏi, nói, chậm thêm chút nữa, e là phu quân tôi sắp về. Chàng ấy à, xưa nay chua ngoa hẹp hòi, tông chủ không muốn gặp chàng đâu nhỉ? Nàng xưng người kia là phu quân, hai chữ này như hai mũi gai nhọn. Tạ Hồng Trần quay đi, thành tây, đệ nhất thu bước vào căn trạch viện. Căn nhà rất không tệ, vào cổng gặp bức bình phong xây ở cổng, đi tiếp vào trong là một căn tứ hợp viện tinh xảo. Trong viện xương phòng đầy đủ, đình đài chen nhau, phía sau nữa còn có cả hậu viện. Hậu viện không hề được chăm sóc, mọc chút cỏ dại. Chủ hộ là một quản sự, đi theo y giải thích mãi, nói chỗ này trống trải, đại nhân chỉ cần chăm sóc lại chút là chỗ ngồi đẹp rồi. Giám chính đại nhân nhìn quanh tả hữu, đã nghĩ luôn đến rất nhiều phương pháp làm cho phu nhân vui vẻ. Y ừm đáp, lại tiếp tục nhìn ra chỗ khuất, trong ấy có vết tích chôn lấp. Y hỏi, ấy là cái giếng đó đó hả? Quản sự lau mồ hôi diện ra trán, nói, không dối đại nhân, chính phải. Sau khi lão gia xảy ra chuyện, mọi người cảm thấy không may mắn cát, mới lấp giếng. Thấy hắn ăn nói ngay thật, đệ nhất thu thuận miệng hỏi, xem đình viện vầy vốn cũng của nhà giàu trong kinh. Sao lão gia ông lại nhảy giếng thế? Quản sự thở dài, nói, đại nhân nói vậy, đúng ngay chuyện thương tâm. Lão gia nhà ta, thật sự là phú hộ trong kinh. Vốn dĩ kinh doanh chút ít vải vóc, đồ sứ, cũng thịnh thịnh vượng vượng. Song dưới gối lão gia vẫn trống, mãi đến 49 tuổi trời mới ban cho một đứa con trai. Người trong nhà yêu như chân bảo, nâng trong tay sợ bay, ngậm trong miệng sợ tan. Đệ nhất thu nhíu mày, cho nên, quản sự nói, nhưng ai ngờ, tiểu thiếu gia vừa qua sinh nhật tuổi thứ ba, đã không thấy. Mấy đứa nhóc lạc đường cũng khác phổ biến, đệ nhất thu lơ đễnh, quản sự nói, đại nhân nói đúng. Nhưng cậu chủ nhà ta vốn chưa từng rời người, đêm đấy cậu bé ngủ trong phòng, bà vú trông coi ngay bên cạnh. Kết quả đến chừng bà vú tỉnh dậy lại không thấy tăm hơi cậu bé. Đại nhân không biết chứ, bà vú biết cậu chủ là bảo bối cưng của cả nhà, bình thường rất tỉnh táo. Xem như chỉ ngủ trong giây lát, hắn lắc đầu, thở dài, cả nhà tìm khắp nơi cả, hai năm qua đi, vẫn sống không thấy người, chết không thấy xác. Lão gia nhà ta, nhớ nhung thành bệnh, ông bảo cậu chủ ở trong giếng, ta mới phái người tát cạn cả giếng, nào có bóng người. Sau đó, lão gia nhà ta phát cuồng, cuối cùng nhảy giếng mà chết. Đệ nhất thu hỏi, không đi báo quan sao? Quản sự nói, sao không báo chứ? Lão gia nhà ta đổ không biết bao nhiêu bạc, nhưng hoàn toàn không chút tin tức. Cậu chủ nhà ta, bình thường trắng tròn đáng yêu, hoạt bát lanh lợi. Giống như tan biến vào hư vô, ngài nói xem, ôi, cửa nát nhà tan mà. Đệ nhất thu theo hắn đi vào căn vườn, trong lòng thực sinh nghi. Nội thành Thượng Kinh được đi tuần xâm nghiêm, sao lại xuất hiện việc này? Y nói, một đứa trẻ 3 tuổi đi chẳng được bao xa, trong nhà đã đi tìm cả rồi. Quản sự đã thôi không ôm hy vọng về chuyện này từ lâu, nói, đừng nói căn nhà này, toàn bộ nội thành cũng đã đào sâu 3 thước, mỗi một chỗ đều tìm cả. Đáng thương cho lão gia nhà ta, gần như là tiêu tan hết cả gia tài. Sau khi ông ấy chết, người nhà ai đi thì đi, chia lìa cả. Chỉ còn căn nhà này, nhưng cũng vì tin đồn rầm rộ mà chả bán được mấy đồng. Đệ nhất thu gật đầu, nói, viết khế sách rồi, tự đi ti thiên giám lĩnh tiền đi. Quản sự cả kinh, đại nhân không hề mang bạc ư? Giám chính thản nhiên đáp, hôm qua bổn tọa mới lấy vợ. Thấy quản sự vẫn nghịch mặt, y bồi thêm một câu, trong nhà vợ giữ tiền. Quản sự hiểu ngay. Đợi viết khế sách xong, trong lòng giám chính vẫn thủy chung đeo lấy chuyện này. Y ở trong căn trạch viện, tới tới lui lui mấy lần. Trong nhà có ngựa gỗ, xích đu, thang trượt vân vân mà tụi nhóc con thích chơi nhất. Sương phòng vẫn còn giữ vẻ trốn trẻ nít, trong đó còn có trống bỏi bác sóng, hồ vài đồ chơi dù đã xám vì bám bụi, song có thể thấy rõ ràng. Đứa bé ấy đi đâu nhỉ? Ti thiên giám. Hoàng Nhưỡng vừa quay về, thì gặp quản sự đến lĩnh tiền. Hoàng Nhưỡng xem khế sách, trên đó viết 200 lượng bạc trắng. Mức giá này ở nội thành kinh thành lại còn là một tòa trạch viện như vậy, thật sự là tìm không ra căn thứ hai. Hoàng Nhưỡng mừng khấp khởi trả tiền, Tông Tề Quang ở bên cạnh ngó lướt qua, do dự nói, ti học, là căn nhà có ma đó. Đi đi đi, không phải nhà có ma thì ta đâu có mua chứ. Hoàng Nhưỡng phất tay đuổi người đi, Sa Nhược N kế bên cười nói, giám chính với ti học tiết kiệm vậy, sao không ở quan xá luôn đi. Một lượng bạc cũng không cần tốn. Hoàng Nhưỡng bị dẫm trúng chỗ đau, không khỏi trợn mắt, cậu thì biết cái gì? Nhóc khám thối, đúng lúc này, trùng hợp Tông Tử Phước đi ngang qua. Hoàng Nhưỡng mới thấy ông, mặt muốn bốc cháy luôn, còn ông vẫn cứ thản nhiên, nói thiệt, lão già này còn tính là phúc hậu. Nếu còn chờ đến sau khi hai người động phòng mới lên tiếng, Hoàng Nhưỡng không phải xấu hổ muốn chết ư, ông lướt qua văn khế, cũng nói, các người thật sự lua căn nhà ư, Hoàng Nhưỡng bất ngờ, sao Tông Thiếu Giám cũng biết. Tông Tử Phước nói, là căn hung trạch nổi tiếng ở Thượng Kinh, Tề lão gia đó, nhắc tới cũng xem như là một thương nhân có tiếng trong kinh thành. Ông lắc đầu, con bị lạc mất tử, sinh ra mất hồn, không còn lòng dạ nào kiếm sống, cuối cùng nhảy giếng mà chết. Thật sự là, thế sự vô thường. Hoàng Nhưỡng nhìn khế sách trên tay lần nữa, căn nhà này, không bị quỷ quậy thật đấy chứ. Chương 104. Ngọc Hồ Tiên Tông, Tạ Hồng Trần ra tới Sơn Môn. Đệ tử xung quanh tránh ra một bên đường, thi lễ với hắn. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, khẽ gật đầu, thẳng lên sơn môn. Chuyện Hoàng Nhưỡng nhắc tới, vì đã quá xa xưa, khó mà kiểm chứng. Nhưng sư phụ mình, thật sự nóng tính dễ xúc động, bảo thủ, không dễ kìm nén vậy. Lòng Tạ Hồng Trần do dự không chừng, hắn biết chuyện mình sắp làm có ý nghĩa thế nào, hắn muốn thử dò xét sư phụ mình. Là người đã một tay nuôi lớn mình, dốc lòng dạy bảo, hết sức vun trồng. Tông chủ, có tiếng Tạ Thiệu xông vang bên tai, Tạ Hồng Trần mới hoàn hồn, suýt nữa thì hắn đã đụng phải Tạ Thiệu Xung đối diện. Tạ Thiệu Xung cũng thầm ngờ vực, nom hôm nay tông chủ sư huynh thất thần dữ. Tạ Hồng Trần nhìn hắn thật lâu, nói, lần trước, triều đình thiết đài đàn ngũ cốc, sư Vấn Ngư đã đích thân ban ngự biển cho đệ Tam Mộng. Tạ Thiệu Xung không biết tự dưng sao hắn nhắc đến, đành nói, hôm đó, tôi ở tông môn, cũng không có mặt xem. Tạ Hồng Trần gật đầu, hỏi, còn lão tổ? Tạ Thiệu Xung ngẩn ra, hắn cũng là một đứa bé được Tạ Linh Bích nhặt về, nuôi từ nhỏ, tình cảm không hề tầm thường. Hắn nhìn Tạ Hồng Trần, hồi lâu mới nói, không để ý. Tạ Hồng Trần nói, theo ta đi xem mắt thấu sự đời. Hai người kẻ trước người sau, đi thẳng đến Điện Duệ Vân Điện. Lúc này, Ti Thiên Giám, đệ nhất thu cho người lấy hồ sơ giống như chuyện đứa bé bị mất tích của Tề lão gia. Hồ sơ rất cặn kẽ, các đối thủ liên quan đến chuyện làm ăn của Tề lão gia đều từng người một loại bỏ hiểm nghi. Có thể thấy quan phủ tra án cẩn thận, hiển nhiên, câu quản sự nói Tề lão gia gần như tiêu hết cả gia tài là không giả. Thế nhưng, đứa bé như tan biến vào hư không, không có bất kỳ manh mối nào. Lý Lộc đứng hầu một bên, thấy y suy tư thật lâu, không khỏi nói, vụ án này nha phủ từng tra hỏi rất nhiều lần. Về sau cảm thấy có thể là người trong tiên môn gây án, thậm chí còn đưa đến Ngọc Hồ Tiên Tông. Song đều không kết quả, đệ nhất thu nói, đã tìm mấy đứa trẻ lai lịch không rõ ở thành trấn lân cận chưa? Lý Lộc nói, quan phủ đã kiểm soát qua, khổ chủ cũng đích thân đi tìm, thậm chí còn gián thiếp treo thưởng rất cao. Có thể trời xuống đất ư? Giám chính cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm, hồi lâu, y nói khẽ, bổn tọa cứ không cho phép đấy. Lý Lộc giật mình nhìn qua, chỉ thấy trong ánh mắt y là sự sắc bén kiên định. Đệ nhất thu bắt đầu tìm đọc một lượng hồ sơ lớn, đi thăm dò hiện trường. Huyện án thế này vốn đã có tiếng, đích thân y tiếp nhận, tất nhiên chấn động thượng kinh. Mà ấy chỉ là một bắt đầu, hôm ấy, thiếu giám Bạch Hồ Ti Đàm Kỳ mang đến rất nhiều đơn kiện, vẻ mặt nghiêm túc, giám chính, ba tánh nghe nói ngài đang tra án đứa nhỏ nhà họ Tề bị mất tính. Mấy hôm nay đã đưa rất nhiều đơn kiện tới, đệ nhất thu nhận lấy, từng đơn, cẩn thận xem xét. Chỉ mẩu đất thượng kinh thôi, trẻ con bị mất tích nhiều đến thế này ư? Mỗi một chữ trên đơn kiện đều thật chấn kinh, Đàm Kỳ cũng lấy làm lạ, mấy đứa bé này, có đứa trong nhà phú hộ, cũng có đứa lại từ hộ nghèo. Đều là bảo bối trong tay cha mẹ, cưng chiều hết mực. Nhưng sau khi mất tích cũng chẳng có ai lấy chúng để đòi tiền. Thật sự là kỳ lạ, đệ nhất thu càng xem càng kinh hãi. Y giống như kéo một đầu sợi dây, một đầu giấu trong án bắt cóc trẻ em trong dân gian, chậm rãi hiện ra những khái niệm ban đầu. Hoàng Nhưỡng đã rất nhiều ngày không gặp đệ nhất thu, có điều giám chính đại nhân mỗi ngày đều phái người đưa thư, bảo mình đi đâu, làm gì. Hoàng Nhưỡng được thư, không bận tâm đến nữa. Nàng cũng bề bộn nhiều việc, đã sắp đến cuối tháng 2, giống sang năm cuối cùng cũng đã thuận lợi phân phát xuống. Tất cả học trò viện gầy giống đều đang lao tâm lao lực vì chúng. Đêm ấy, Hoàng Nhưỡng xách theo nửa túi hạt giống ngang qua thư phòng, mới phát hiện đệ nhất thu đã về. Trong thư phòng ánh nến cao cao, đệ nhất thu ngồi sau bàn sách rộng lớn, hồ sơ chất đầy trước mặt. Nhìn thấy Hoàng Nhưỡng, y cũng chỉ nói một câu, ngủ sớm đi. Hoàng Nhưỡng gác túi hạt giống sang một bên, thuận miệng hỏi, ăn gì chưa? Giám chính đại nhân trả lời, đối phó một miếng ở thiện đường rồi. Hoàng Nhưỡng sờ mặt y, thầm nói, không biết bận chuyện gì, gầy rạc cả đi. Đệ nhất thu nắm lấy tay nàng, nói, hung thủ trong án đứa nhỏ mất tích còn ung dung ngoài vòng pháp luật, pha án sớm một ngày, bớt một phần cốt nhục chia lìa. Hoàng Nhưỡng thuận miệng nói, phu quân chỉ lo cho cốt nhục của người khác, không để ý đến kiểu thê của mình à. Đệ nhất thu cười nói, dẫu bản tọa không để ý đến kiểu thê nhưng lại có kiểu thê để ý đến ta. Hoàng Nhưỡng được dỗ ngọt thấy rất vui, nói, thế thì để vợ múc nước cho phu quân rửa chân thư giãn tí. Nàng nói liền làm, ngay lập tức ra gian ngoài pha nước nóng. Giám chính đại nhân cầm hồ sơ vụ án trong tay, định đứng dậy, Hoàng Nhưỡng nói, chàng cứ xem đi, không quấy nhiễu chàng. Nàng bưng nước nóng, chui xuống dưới bàn, nửa quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng tháo giày vớ giúp đệ nhất thu. Ánh sáng dưới bàn lờ mờ, lúc Hoàng Nhưỡng tháo vớ giúp y mới phát hiện rất nhiều chỗ trên chân y đều bị cọ sát phá cả. Bọng nước dính cả vào vớ, chân của chàng, Hoàng Nhưỡng không dám dùng sức xé, sợ vết thương da thịt bị kéo ra càng lớn. Giám chính đại nhân lơ đễnh nói, chỉ là đi quá nhiều thôi, không quan trọng. Hoàng Nhưỡng dùng nước thấm ướt vớ, nhẹ tách nó ra khỏi da, cuối cùng cởi hết cả hai bên. Đôi chân giám chính thả vào trong nước nóng, được tay ngọc nhẹ nhàng xoa nắn. Gia nhân dưới bản không nói, y một bên lật hồ sơ vụ án, một bên đưa tay, định vuốt ve đỉnh đầu gia nhân dưới bản. Đầu ngón tay y chạm đến sông mũi gia nhân, Hoàng Nhưỡng khẽ ngẩng lên, cánh môi phớt qua đầu ngón tay y, giám chính giật mình, trong bóng sáng yếu ớt dưới bản, cánh môi gia nhân khẽ nhếch, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngón tay y, bốn phía yên tĩnh chỉ có ánh nến lay động, tâm trí giám chính đại nhân cũng như ánh nến, chao đảo sáng tắt, mấy hồ sơ kia dù có khẩn cấp, y cũng muốn níu một khắc này. Nhưỡng à, y gọi nhỏ, bỗng trong chớp nhoáng, tách, đai lưng ngọc bên hông y được chậm rãi rút ra, theo bàn tay ngọc của mỹ nhân, trượt xuống mặt đất. Giám chính đại nhân nhẹ nhàng vuốt ve đầu Hoàng Nhưỡng, trong tích tắc, đến thần hồn cũng bị hấp mất. Y không biết là muốn đẩy nàng ra xa hay nên để nàng đến gần hơn. Khi Lý Lộc và Đàm Kỳ đi tới, bắt gặp Hoàng Nhưỡng từ thư phòng đi ra. Phu nhân, hai người cung kính chào. Hoàng Nhưỡng ừ đáp, ngậm miệng không nói, nhanh chóng lui đi. Trong phòng giám chính uống một chén trà nguội, mới nghiêm sắc mặt lại được, lại thảo luận tình tiết vụ án. Ngọc Hồ Tiên Tông, Tạ Hồng Trần và Tạ Thiệu Xung cùng nhau tra lại hình ảnh chuyện Hoàng Nhưỡng từng gặp ở đàn ngũ cốc. Quả nhiên Tạ Linh Bích đã rời Ngọc Hồ Tiên Tông. Tạ Thiệu Xung không rõ, tông chủ, nếu là lão tổ rời đi thì sao chứ? Hắn nhìn Tạ Hồng Trần, hạ giọng. Vậy cũng đâu có nghĩa là người hành thích đệ tam mộng là ngài ấy. Tạ Hồng Trần nói, ta biết, y trầm ngâm hồi lâu, nói, ở ngoại môn có tàng thư các, trong đó xếp rất nhiều pháp quyền. Tạ Thiệu Xung không rõ vì sao hắn lại đề cập, nói, đúng. Nhưng không có gì quan trọng. Chỉ mấy thứ như đăng ký của đệ tử du học, rồi, ghi chép khảo sát căn cốt mỗi năm. Đều là những người không đạt khảo nghiệm thôi, đệ tử tông môn đã đệ đơn đến Điện Duệ Vân cả. Tạ Hồng Trần nói, trong đó có một bản, liên quan đến sơ xí linh căn ở Từ Đồng quận vào tháng 3 260 năm trước. Thiệu Xung, ta đi Điện La Phù, cậu có một khắc để lật quyển pháp quyền ấy ra. Nhớ, xóa ảnh mà tuật lưu ảnh của pháp quyền đó ghi lại, đừng để vết tích. Tạ Thiệu Xung thất kinh hồn vía, quận Từ Đồng, không phải đó là quê hương ngài sao? Kiểm tra xem, đệ tử chưa đạt khảo nghiệm, tông chủ, tôi không rõ. Tạ Hồng Trần nói, cậu cứ đi nhìn thử xem. Nhớ cái tên của Giải Tỉnh và Phỉ Phương. Nói xong, hắn ngự kiếm mà ra, đi đến Điện La Phù. Tạ Thiệu Xung đuổi theo mấy bước, rồi dừng lại. Rốt cuộc có chuyện gì thế? Nhưng Tạ Hồng Trần đã giao phó, hắn không dám vi phạm, đành chạy thẳng ra ngoại môn. Ngoại môn là do con trai Tạ Linh Bích Tạ Nguyên Thư quản lý. Thì có thể nghiêm mật bao nhiêu đâu? Tạ Thiệu Xung dễ dàng vào trong, hắn tính thời gian, xem chừng lúc này Tạ Hồng Trần đã kéo chân Tạ Linh Bích. Mới vội vàng tìm quyển pháp quyền kia. Pháp quyền ở đây đúng là rất nhiều, vì không mấy quan trọng nên cũng chẳng ai để ý. Tạ Thiệu Xung dựa theo thứ tự sắp xếp tìm kiếm quận Từ Đồng, rồi theo năm mới tìm được cái năm Tạ Hồng Trần bảo, đến cùng tông chủ muốn tìm cái gì nhỉ? Tạ Thiệu Xung hạ quyết tâm, xóa thuật lưu ảnh trên ấy. Thuật lưu ảnh hạ trên pháp quyền, các đệ tử bình thường không biết. Song với thân phận như Tạ Hồng Trần, Tạ Thiệu Xung đương nhiên có thể xóa đi. Còn nữa, pháp quyền này vốn cũng không quan trọng nên cũng chẳng tăng thêm bảo mật gì đặc biệt. Tạ Thiệu Xung vội đọc qua pháp quyền, trong khi đó, La Phù Điện. Tạ Linh Bích thấy Tạ Hồng Trần đến, cũng không mừng rỡ. Lão nói, nhà đầu kia còn sống, sao vậy, triều đình thế mà cũng có năng lực cản Tạ tông chủ chấp hành tông quy rồi ư? Tạ Hồng Trần thản nhiên nói, sư phụ bớt giận, tâm kiếm của nàng ta với đệ tử là kế thừa một dòng. Đệ tử muốn biết, sự xuất hiện của nàng ta phải chăng có âm mưu khác? Tạ Linh Bích nói, con không cần qua loa, nói cho cùng, đơn giản là gặp sắc nổi nghĩa khí, không xuống tay được. Tạ Hồng Trần nhìn trên tường, không có hình ảnh mắt thấu sự đời. Hắn nhẹ thở dài, sư phụ biết con rồi. Tạ Linh Bích nói, nếu con không nhẫn tâm, lẽ nào là muốn vi sư tự ra tay sao? Tạ Hồng Trần nói, sư phụ, đệ tử đối với nàng ấy, luôn có một thứ cảm giác quen thuộc khó hiểu. Ngậm miệng, Tạ Linh Bích giận dữ, à ta đã lấy đệ nhất thu. Lẽ nào ngươi đường đường là một tông chủ trên cao, còn muốn lưu luyến một con đàn bà hay sao? Tạ Hồng Trần nói, sư phụ dạy rất đúng, mà đương lúc hai người nói chuyện, Tạ Thiệu Sung đã xóa đi thuật lưu ảnh trên pháp quyền. Hắn nhanh chóng lật pháp quyền, cấp tốc tra thử. Pháp quyền tiện hơn giấy, ngay sau đó, hắn đã tìm được cậu bé, Âu Anh Giải Khang, nam. Cha, Giải Tĩnh, mẹ, Phỉ Phương, Linh Căn, không, kết quả khảo nghiệm, bỏ. Chuyện gì thế này? Tạ Thiệu Sung ngớ ra. Năm đó vậy mà Ngọc Hồ Tiên Tông từng đã khảo sát Linh Căn con trai của Giải Tĩnh, mà kết quả là đào thải. Sao lại thế được? Linh Căn cỡ Tạ Hồng Trần, quả thực là người tài trời chọn. Xem như là còn bé quá, thì cũng tuyệt đối không có khả năng có kết quả như vậy. Trừ phi, ngài không phải là con của Giải Tĩnh. Thế nhưng, nếu Tạ Hồng Trần không phải con của Giải Tĩnh, vậy ngài là ai? Tạ Thiệu Sung vội trả pháp quyền về chỗ cũ, không dám dừng lại lâu, nhanh chóng rời ngoại môn, mình rốt cuộc đã biết bí mật gì. Trong lòng hắn bất an. Mà ở điện La Phù, Tạ Hồng Trần cùng Tạ Linh Bích nói nhăng nói cuội một đỗi, vất vả lắm mới ra, hắn liếc thấy vẻ mặt của Tạ Thiệu Sung. Tạ Thiệu Sung không hề nói gì, nhưng thần sắc hắn đã cho Tạ Hồng Trần đáp án. Hoàng Nhưỡng nói không sai, thân thế của mình đúng là còn nghi vấn. Nhưng mình là ai, sao Linh Bích lão tổ phải dựng một thân phận cho mình? Tạ Thiệu Sung cố cưỡng lại nhịp tim kịch liệt, nói, có lẽ, lão tổ cũng chỉ nhầm lẫn. Ngài ấy không cần thiết lừa ngài, đúng không? Tạ Hồng Trần không nói gì, hắn cũng hy vọng thế, nhưng từng lời từng chữ của Hoàng Nhưỡng, quanh quẩn rót vào tai hắn. Ta đến cùng là ai? Hắn chìm vào một bí ẩn càng lớn. Chương 105. Như Ý Kiếm Tông, mấy ông Hà Tích Kim, Vũ Tử Sửu, Trương Sơ Tửu đang tụ tập một chỗ, cũng đang lật điển tịch. Vũ Tử Sửu nói, tên kia đến cùng tu luyện tà công gì chứ? Ba người chúng ta tìm mấy hôm rồi mà nửa điểm đầu mối cũng không có. Trương Sơ Tửu nói, hắn ám sát cô bé Nhưỡng, chắc hẳn lập trường không thuộc phe triều đình. Mà còn có thể trốn thoát từ trong tay chúng ta thì chắc chắn là kẻ tầm cỡ. Từ bao giờ tiên môn lại có tay cao thủ vậy chứ? Hà Tích Kim nói, lấy quãng, quãng thời gian, lùi lại xa một chút. Thử lùi ra phía trước, Trương Sơ Tửu vừa lật sách, vừa lầm rầm trong miệng, lật nữa là lật tới hồi Ngọc Hồ Tiên Tông khai tông lập phái luôn mất. Đương lúc ba vị đại hiền loay hoay quên cả trời đất, dám trinh dẫn theo Lý Lộc Bảo Võ, đi vào một thôn nhỏ. Trong thôn có cô bé con một tiên sinh dạy học cũng mất tích, từ đấy ông ngày ngày say rượu, bà thì rửa mặt bằng nước mắt, mắt muốn ngủ vì khóc. Đệ Nhất Thu chắp tay sau lưng, dạo bước trong thôn. Nhìn thấy một đám nhóc chạy qua bên cạnh mình, trẻ con chơi đùa chẳng lo chẳng nghĩ. Trong thôn nhiều con nít thế này, sao chỉ mỗi nhà này bị mất con thế nhỉ? Giám chính tự dưng nói, lập tức, trong đầu y lóe lên, nói, hình như tất cả mấy đứa bé bị mất tích đều rất được cha mẹ thương yêu cưng chiều. Vừa dứt lời, Lý Lộc cũng chợt lóe, nói, đúng thế, nếu thật sự muốn bắt con nít, mấy đứa chơi cả ngày ngoài trời càng không dễ hơn nhiều sao? Mà đám bị mất tích, hầu như đều là mẩu thịt tận đáy lòng của cha mẹ, hoặc là chẳng ra khỏi cửa, hoặc cũng có bà vú đi theo. Chỉ mỗi Bảo Võ ở bên cạnh nói, thì có là gì, nói không chừng con quái vật này ăn thịt người, ra thịt mấy trẻ cưng nó non mịn. Lý giám phó lườm anh ta một cái, đổi lại Đệ Nhất Thu nói, trong mấy đứa nhỏ bị mất tích cũng có đứa con nhà thợ săn, cũng không tính là non mịn. Bảo gia biện luận, nói không chừng thi thoảng con quái vật cũng ăn ít món mắc công nhai tí. Bảo giám phó, Lý Lộc đành bất lực nói, Đệ Nhất Thu trầm ngâm mãi lâu, đột nhiên nói, có lẽ, chúng ta đã đi sai hướng mất rồi. Lý Lộc nói, gì cơ, giám chính đại nhân hồi lâu nói, đêm nay, chúng ta thủ lại chỗ này. Nhưng trẻ thì cũng đã mất tích rồi, còn ở lại, e là. Lý Lộc không nghĩ có ý nghĩa lắm song dù sao Đệ Nhất Thu cũng là quan trên. Anh không còn cách nào khác đành nói, xem xét cũng tốt. Đêm đó, ba người ở một chỗ, vì sợ đánh cỏ động rắn, không dẫn nhiều sai dịch. Giám chính đại nhân rảnh rỗi không gì làm, bèn móc một món từ pháp bảo chữ đồ ra. Lý giám phó cúi nhìn, phát hiện là một món đồ thiêu. Món đồ được dệt bằng sợi kim tuyến còn mảnh hơn cả sợi tóc, mỏng manh đến muốn trong suốt. Hiện giám chính đại nhân đang từng kim lại từng kim thêu hoa chìm bằng vàng. Giám chính đây là, Lý giám phó ngờ vực, giám chính đại nhân thuận miệng, phu nhân thường phải làm ruộng, nên dệt bộ bao tay tặng nàng ấy, đôi bao tay này, để làm ruộng á à. Hai vị giám phó cùng bị thức ăn cho chó mắc nghẹn dài cả cổ. Thấy bóng đêm dần sâu, trong nhà tiên sinh dạy học mất con cũng đã lên đèn. bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thi thoảng văng vẳng vài ba tiếng chó sủa côn trùng kêu vang. Tất thảy như thường, hai vị giám phó cũng bắt đầu gà gật, nói thiệt, tra án nhiều năm vậy cũng chưa từng thấy qua chuyện giám sát khổ chủ. Giám chính cúi đầu, vẫn chuyên chú thêu bộ bao tay. Lý Lộc nói, giám chính thiếp một lát đi, cơ thể người phàm khó mà chịu đựng quá khả năng, mấy ngày qua y đã mệt mỏi quá độ. Đệ Nhất Thu chỉ nói, không sao, hai người đang thấp giọng nói chuyện, bỗng Bảo Võ nói, im lặng. Lý Lộc Đệ Nhất Thu đồng thời nín thở, trong bóng tối, Đệ Nhất Thu không nhìn thấy rõ lắm. Nhưng, Lý Lộc lập tức bảo vệ y, Bảo Võ hình như đang đuổi theo thứ gì, khom lưng đi. Bảo gia là kẻ vũ phu, nhưng chiến lực của anh ta cũng có tên tuổi trong toàn tiên môn. Ánh mắt của anh ta như đuốc, đuổi theo một sợi xương khói đen trong bóng tối. Trong bóng đêm nơi sơn thôn yên tĩnh thế này, sợi khói đen như ẩn hình vào thiên nhiên. Nếu không phải anh ta có tu vi đó, kẻ phàm thật sự không phát hiện được. Mà sợi xương đen quái lạ này rất quen thuộc bay nhanh vào cửa sổ khô trù. Bảo Võ nép tay giấu chân bước qua theo, chỉ thấy trong phòng, hai vợ chồng khổ chủ đã nằm ngủ. Mà sợi xương kia đáp xuống trên thân hai người, từ trong cơ thể hai người họ hút ra rất nhiều khói đen giống như hút máu. Giờ phút này, nó như một con muỗi, từ một sợi, đã biến thành một luồng. Thấp thoáng nhìn, thật giống như một đầu lâu khô. Đợi đến khi trên người hai vợ chồng không còn khí đen tuôn ra nữa, màn xương đen hình đầu lâu khô rời khỏi hai người họ. Bảo Võ canh ngoài cửa sổ nhìn rất rõ, vốn chờ đợi đã lâu. Anh thừa dịp đám xương mù đen bay ra, một đao chém qua. Màn xương đen như có cảnh giác, chạy tứ tán, mà nó muốn trốn thì đương nhiên ba người muốn đuổi. Giám chính xuyên qua ánh đao của Bảo Võ cũng thấy rõ ấy là thứ gì. Y nhanh nhẹn móc từ túi pháp bảo chữ đồ một chiếc bình nhỏ, ném qua màn xương đen. Ngay tức khắc, toàn bộ xương đen tản ra một ánh châu nhẹ nhàng uyển chuyển. Trong bóng đêm như một con đom đóm lớn. Thế thì muốn đuổi theo xem như quá dễ. Bảo giám phó cười nói, giám chính chúng ta thật đúng là. Lý giám phó một câu bảo vệ mạng chó của anh ta, mau đuổi theo đi nè. Thế nhưng, đám xương đen một đường chạy về Ngọc Hồ Tiên Tông ở dưới chân núi, lập tức biến mất. Sơn môn Ngọc Hồ Tiên Tông lồng lộng, người dưới cổng dần cũng nghiêm sắc mặt. Như Ý Kiếm Tông. Bộ Ba Hà, Vũ, Trương lùi về trước một quãng, đọc các món tả công pháp điển mà tiên môn từng sử dụng. Cuối cùng, Hà Tích Kim nói, có rồi. Mấy người đồng loạt đến gần, mọi người chụm đầu xem, thấy trên tả điển ghi lại một loại công pháp, Linh Ma Quỷ Thư. Cái này, ba người sợ hãi biến sắc. Trương Sơ Tửu nói, Linh Ma Quỷ Thư, ông tả công tới lui, thì thầm, là công pháp thiên ma lôi âm đặc tịch sáng tạo, lấy nỗi đau đớn oán hận của vật sống tu tập. Sau khi thành công, nỗi oán hóa thực chất, có hình dạng như khô lâu. Người không thể địch, ba người nghe tê cả da đầu, Vũ Tử Sửu nói, lôi âm đặc tịch, là chuyện bao nhiêu năm trước rồi. Trương Sơ Tửu nói, 3.000 năm. Hậu bối hiện giờ ở tiên môn, ai từng nghe cái tên này chứ? Hà Tích Kim nói, ta cũng chưa từng. Hai người còn lại đều đã rõ ý, Trương Sơ Tửu bèn cúi xuống đọc tiếp, lôi âm đặc tịch vì tu luyện tà điển, bị Nhất Niệm Thần Bộ bắt, nhưng giam cầm không giết. Nhất Niệm Thần Bộ bèn rèn đúc ra bàn hồn định cốt châm, dùng nó vây khốn. Từ đó về sau, công mất hết. Bàn hồn định cốt châm, Vũ Tử Sửu nhìn Hà Tích Kim, vừa nghe tên vật dung để tra tấn này, đương nhiên cả đám sẽ nghĩ tới một chỗ, Ngọc Hồ Tiên Tông. Trương Sơ Tửu nói tiếp, Nhất Niệm Thần Bộ có công diệt ma, được tiên môn ủng hộ, sáng lập Ngọc Hồ Tiên Tông. Trong tích tắc, người gia nhập đông đảo, Ngọc Hồ Tiên Tông bắt đầu thành nơi đứng đầu tiên môn. Nói vậy, e là bọn ta phải đi Ngọc Hồ Tiên Tông một chuyến. Vũ Tử Sửu nói, xong Hà Tích Kim lắc đầu, nói, gượm đã. Đi ti tuy, Trương Sơ Tửu bổ sung, ti thiên giám. Vừa nói ra, ba người liếc nhau, đều thở dài. Vũ Tử Sửu nói, Tích Kim suy tính rất phải, nếu thật sự công pháp này lại xuất hiện ở nhân gian, chỉ e Ngọc Hồ Tiên Tông cũng không còn đáng tin. Nhưng với chiến lược triều đình bây giờ, chỉ sợ là hữu tâm vô lực thôi. Hà Tích Kim nói, triều đình có tiền. Nói đúng, ba người lập tức lên đường, đi ti thiên giám, Ngọc Hồ Tiên Tông, Tạ Hồng Trần và Tạ Thiệu Dung nhìn nhau không nói gì. Một bản pháp quyền gần như bị bỏ rơi, không hề thu hút đã mở ra ma trận về thân thế của hắn. Nếu hắn không phải là đứa bé bị người chạy nạn vứt bỏ, vậy hắn là ai? Ai có được anh tài ngút trời, căn cốt vô song ấy? Bổn tông chủ lại đi ti thiên giám một chuyến, Tạ Hồng Trần nói. Tạ Thiệu Sung nhíu mày, Ti Thiên Giám. Tạ Hồng Trần nói, chắc chắn nàng ấy còn những lời khác muốn nói. Ta phải hỏi một câu nữa. Cho nên hôm ấy, Ti Thiên Giám đón hai làn quý khách. Trong thư phòng, bọn Hà Tích Kim vừa mới ngồi xuống, Hoàng Nhưỡng còn đang rót rượu thì, bên ngoài lại có người báo, Giám chính, phu nhân, Tạ Tông Chủ đến thăm. Tạ Hồng Trần, Hà Tích Kim nói, hai ông Vũ Trương cũng nhíu mày. Hoàng Nhưỡng nói, mời vào. Sau chốc lát sau, Tạ Tông Chủ vào đến, bốn người ngồi xuống cả, hắn gặp bộ ba Hà, Trương, Vũ, hiển nhiên cũng thấy bất ngờ. Đệ Nhất Thu nhìn tân khách đã ngồi vào chỗ, mấy cặp mắt ngó y, mọi người không ai chịu nói trước. Hoàng Nhưỡng đành lên tiếng, nếu Tạ Tông Chủ không chịu nói trước, e rằng không ai còn có thể tin tưởng Ngọc Hồ Tiên Tông. Trương Sơ Tửu hỏi, Tạ Tông Chủ muốn nói điều gì? Bởi Hoàng Nhưỡng là cháu Hà Tích Kim, bọn họ đã quen đặt nàng vào phe mình. Mà Giám chính cũng không ngoại lệ. Tạ Hồng Trần đành nói, như lời Nhưỡng cô nương nói, ta đi tìm hiểu pháp quyền xem thử, phát hiện thân thế của ta đúng là còn chỗ nghi vấn. Hắn nói thẳng chỗ ngờ vực về thân thế của mình, cũng là muốn lấy được niềm tin. Nhưng bộ ba Hà, Trương, Vũ nghe xong, ai nấy tê cả da đầu. Trương Sơ Tửu thoát cái thấy rượu trong chén hết cả thơm. Ông bảo, chúng ta phát hiện, hôm ở đàn Ngũ Cốc, kẻ thích khách ám sát bé Nhưỡng, công pháp hắn sử dụng là Linh Ma Quỷ Thư. Linh Ma Quỷ Thư, bốn chữ này, đối với người khác có thể không quen. Nhưng mà, Tạ Hồng Trần không thể quen thuộc hơn nữa. 3000 năm trước, tổ sư gia Ngọc Hồ Tiên Tông nhất niệm thần bộ, chính là bởi vì Chu Sát Lôi Âm đạt tịch, mới được tiên môn ủng hộ, sáng lập Ngọc Hồ Tiên Tông. Năm đó, là công pháp mà Thiên Ma Lôi Âm đạt tịch tu tập. Tạ Hồng Trần lẩm bẩm, loại chuyện này, cho dù là hắn, cũng chỉ là nghe nói. 3000 năm, đối với tiên môn mà nói, cũng là quá lâu. Đúng vậy, Trương Sơ Tửu đáp. Giám chính đại nhân nghe rõ xong, chợt hỏi một câu, Linh Ma Quỷ Thư, phải chăng cần hút nỗi oán niệm đau đớn khổ sở tu luyện? Lần này, Tạ Hồng Trần đáp, đúng vậy, nhưng tà điển ấy đã thất truyền từ lâu, đến cấm trung các của Ngọc Hồ Tiên Tông cũng không được sử dụng. Trương Sơ Tửu nói, có lẽ có người ngẫu nhiên biết được, cũng khó nói. Đệ Nhất Thu nói, thực không dám giấu, hôm qua bọn ta đang truy tìm một vụ án trẻ con mất tích. Phát hiện có người âm thầm thu thập oán khí của khổ chủ. Bọn ta đuổi theo tung tích một đường, thì đến sơn môn của Ngọc Hồ Tiên Tông. Lời y, không thể nghi ngờ là thêm một mùi lửa vào tất cả sự kiện. Cả đám đều trâu mắt về trên người Tạ Hồng Trần. Hà Tích Kim hỏi, tạ, Trương Sơ Tửu nói, chả nhẽ đối với chuyện này Tạ Tông Chủ không có đầu mối sao? Tạ Hồng Trần nhìn sang Hoàng Nhưỡng, Hoàng Nhưỡng nhìn thẳng hắn, hồi lâu nói, chư vị. Hôm đó ta có đấu nhau với thích khách, ta phát hiện công pháp, có phần tương tự với của Linh Bích Lão Tổ. Nàng không thể một mực chắc chắn là Tạ Linh Bích, bởi đám người không có ký ức về ngoài đời. Nếu không để bọn họ tự đi kiểm chứng, mình lại không có bằng chứng thì giải thích thế nào? Tạ Linh Bích, mấy người đồng thanh, Tạ Hồng Trần trầm ngâm hồi lâu, nói, ta sẽ điều tra đỉnh ám lôi. Trương Sơ Tửu nói, nhắc đến, nếu lôi âm đạt tịch đúng như trong truyền thuyết, bị bàn hồn định cốt châm vây khốn. Vậy thì giờ đây, phải chăng ông ta vẫn còn ở Ngọc Hồ Tiên Tông? Ánh mắt mọi người sốt ruột ngay, một nhân vật trong truyền thuyết, dù có là thiên ma. Nếu có thể gặp được một lần, e cũng đủ làm mấy người hưng phấn vài đêm. Tạ Hồng Trần nói, tất cả những người bị chịu hình bàn hồn định cốt châm, đều ở Điện La Phù. Hắn nhìn Hoàng Nhưỡng, nhớ cách đây không lâu, Hoàng Nhưỡng từng nói chuyện này, nàng nói, bản thân cũng bị Tạ Linh Bích thi hình bàn hồn định cốt châm, nhốt 10 năm lâu. Hắn chậm rãi nói, ta sẽ vào tìm xem, một chân tướng cho chư vị. Chương 106. Thiên ma hơn 3000 năm trước, phải chăng còn ở Ngọc Hồ Tiên Tông? Linh Ma Quỷ Thư tái hiện nhân gian, chả lẽ là vì lão ta đã chạy thoát? Tim Hoàng Nhưỡng đập rộn, nếu lôi âm đạt tịch có thể thoát được cầm tù của bàn hồn định cốt châm. Vậy có phải nàng cũng có thể chăng? Thế nhưng chỉ nghĩ tới một chút, nàng lại thấy lòng u ám. Đệ Nhất Thu ngoài đời bị Linh Ma Quỷ Thư gây thương tích, tính mạng đang hấp hối. Xem như mình thoát được đi, thì ích gì đâu, vẫn là trong mộng tốt. Trong quá khứ, mỗi lần tỉnh giấc đều là do bản thân bỏ mạng. Nếu trong giấc chiêm bao này mình bất tử, phải chăng có thể giữ mãi được cảnh trong mơ, không còn tỉnh lại nữa. Như thế nhảy thì, cũng rất tốt. Hoàng Nhưỡng thậm chí còn không muốn đi tìm hiểu về Sư Vấn Ngư. Nàng chỉ muốn còn sống, không bị tỉnh giấc, không truy tìm nhân quả. Ti Thiên Giáng, lập trường của Tạ Hồng Trần khiến tất cả đều thở ra một hơi dài. Hoàng Nhưỡng hỏi, không biết Tạ Tông chủ định vào xem xét bằng cách nào? Nàng hỏi tới, mọi người cũng đều nhíu mày. Tạ Linh Bích từ lâu không hỏi chuyện thế tục, cũng không thường rời điện La Phù. Tạ Hồng Trần muốn vào cũng đâu phải là chuyện dễ dàng. Thấy Tạ Hồng Trần hơi suy tư, chợt nói, dù rằng gia sư hiếm khi rời điện, nhưng cũng có rất nhiều bạn tốt. Nếu có bạn mời, nói không chừng ông ấy cũng sẽ ra ngoài gặp gỡ. Giám chính nghe vậy, giễu cợt, rất nhiều bạn tốt. Tạ Linh Bích bảo thủ, nóng tính dễ xúc động, e là toàn bộ tiên môn cũng chỉ có mỗi Nhạc Mê Hoa của Mê Hoa Tông là bạn thôi. Tạ Hồng Trần còn chẳng màng đến y, mấy người kia nín cười không nói. Nếu Nhạc Mê Hoa có ba họa sáu bệnh gì, nói không chừng lão giả ấy sẽ rời ổ mà đi thăm. Giọng giám chính đại nhân chế nhạo. Tạ Hồng Trần trầm giọng nói, hiện giờ tội danh gia sư vẫn chưa định, chỉ mới là nghi ngờ. Xin giám chính tự trọng thân phận, chớ nói lời ác miệng. Trương Sơ Tửu ở bên cạnh hòa giải, nói, hai vị không cần tranh chấp. Chỉ có điều dù Nhạc lão tông chủ Nhạc Mê Hoa đã nhường ngôi vị cho Sải Thiên Vanh nhiều năm, nhưng thân thể vẫn luôn cường tráng, e là ông ấy sẽ không gạt bạn cũ ngày xưa đâu. Thân thể cường tráng, giám chính đại nhân nói, vậy thì nghĩ cách để ông ta tạm thời không cường tráng nữa thôi. Thật là một biện pháp tốt, cơ mà có hơi thất đức. Ánh mắt đám người vừa gặp nhau đã tản ra, ai nấy hết nhìn đông tới nhìn tây. Tạ Hồng Trần nói, như thế chắc chắn gia sư sẽ đi thăm. Ta sẽ cẩn thận điều tra đỉnh ám lôi. Vũ Tử Sửu nói, ngài là đệ tử thân truyền của Tạ Linh Bích, ai biết có bao che nhau không? Câu này quá sắc bén, Hà Tích Kim Trương Sơ Tửu đều nhíu mày. Trương Sơ Tửu nói, phẩm tính Tạ Tông Chủ cao khiết, có lẽ Vũ Huynh có thể yên tâm. Vũ Tử Sửu phản bác, thế thì chả nhẽ Ngọc Hồ Tiên Tông không cao khiết ư, không phải cũng xảy ra chuyện vậy ư. Sao người ta yên tâm cho đặng? Hà Tích Kim nói, chớ tranh chấp, tạ tông chủ tự có cách xử lý, để cho chúng ta tin phục. Tạ Hồng Trần cũng đâu phải tên đần, đương nhiên biết ba vị đại hiền đang kẻ đấm người xoa, buộc mình tỏ thái độ. Hắn nói, lời ba vị tạ mỗ đã rõ, nhưng chuyện liên quan đến gia sư và danh dự của tông môn. Tạ mỗ không thể mang chư vị đi cùng, nhưng mời những cô nương đi với tài hạ làm chứng. Suy nghĩ của hắn không thể nói là không chu toàn, nhưng giám chính đại nhân nói luôn, nội nhân và Ngọc Hồ Tiên Tông không liên quan gì, không thể theo tông chủ mạo hiểm. Đổi lại thì bồn tọa đây tình nguyện theo tông chủ đi một chuyến. Nhưng hiển nhiên Tạ Hồng Trần không tiếp nhận. Hắn nói, giám chính thuộc triều đình, e lập trường cũng không công chính. Thấy hai người lại nổi tranh chấp, Hoàng Nhưỡng nói, tôi đi với ngài. Đệ Nhất Thu còn định nói tiếp, Hoàng Nhưỡng quay lại nhìn y, nói, không cần phải lo lắng. Phẩm tính của Tạ Tông Chủ, đáng tin tưởng, giám chính chua lè như quả chanh, đáng tin. Sao chứ, phẩm tính của Tạ Tông Chủ cũng cao khiết đoan chính như một nhà sư ấy à? Nghe thấy, dù tốt tính như Tạ Hồng Trần, cũng không khỏi hừ lạnh. Đêm ấy, bảo võ Lý Lộc đi Mê Hoa Tông một chuyến. Mấy thứ chuyện làm thân thể người ta không quá cường tráng này, giám chính đại nhân lại có quá trời biện pháp. Hai người mang theo một khối cầu nhỏ, đặt vào trên tường, và chạm trong viên cầu không ngừng chấn động. Lý Lộc bảo võ cũng chả cảm thấy gì sất, nhưng bên trong tường, Nhạc Mê Hoa đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Nghe tin tức truyền ra, Lý Lộc bảo võ cũng giật cả mình, thứ đồ chơi này, thật sự chỉ là để bộ xương già này không còn cường tráng ư. Sẽ không phải cứ thế mà hấp hối chứ. Trong lúc ấy, chuyện Nhạc Mê Hoa bệnh nặng cuối cùng cũng chuyển đến Ngọc Hồ Tiên Tông. Quả nhiên, lúc Tạ Linh Bích nhận tin, lập tức gom thuốc thang theo chạy tới Mê Hoa Tông. Chờ lão vừa đi, Tạ Hồng Trần ngay lập tức dặn Tạ Thiệu Xung dùng danh nghĩa đệ tử diễn võ mà gọi toàn bộ đệ tử bảo vệ điện đỉnh ám lôi sang đỉnh Điểm Thúy. Tạ Thiệu Xung biết mấy ngày qua Tạ Hồng Trần cực kỳ không ổn, song hắn không dám hỏi. Đành theo lệnh mà làm, đợi toàn bộ đệ tử đỉnh ám lôi rời đi, Tạ Hồng Trần lập tức dẫn Hoàng Nhưỡng vội đi vào. Hoàng Nhưỡng ăn mặc giả thành một đệ tử cấp dưới của Ngọc Hồ Tiên Tông, hai người dọc theo con đường lên núi. Ven đường Tạ Hồng Trần phong tỏa hết kết giới, mắt thấu sự đời cũng bị che lấp. Biết thời gian cấp bách, hai người không dám chậm trễ, đi thẳng vào điện. Điện La Phù im ắng như một con thú hoang đang ẩn nấp, hai người bước vào trong, Tạ Hồng Trần là ngôi vị tông chủ, kết giới ngôi điện này không phòng bị hắn. Sau đó, Tạ Hồng Trần móc ra một chiếc gương đồng rồi hơi dùng sức. Ánh sáng gương đồng chiếu rọi, tất thảy trong điện đều lộ ra trong suốt. Những món đồ trong ngăn kéo cũng có thể thấy rõ ràng. Hai người kiểm chứng từng món, không tìm được chỗ đáng nghi. Tạ Hồng Trần nói, chỗ ở của gia sư đều ở đây. Những cô nương còn gì để nói. Hoàng Nhưỡng xem xét kỹ từng ngõ ngách trong điện các, cũng chẳng có kết quả. Đành cứng miệng nói, sao mày biết là ông ấy chỉ ở mỗi chỗ này? Lôi Âm Đạt Tịch không phải sống ở động phủ ư? Tạ Hồng Trần nhíu mày, nói, sau khi Lôi Âm Đạt Tịch bị diệt, động phủ bị hủy. Có điều, hắn chợt thầm khựng lại, sực nhớ tới một nơi, nói, đi theo ta. Hoàng Nhưỡng theo hắn đi thẳng ra khỏi điện La Phù, ra phía sau núi. Ngọc Hồ Tiên Tông này, xem như là Hoàng Nhưỡng cũng rõ như lòng bàn tay. Nhưng chỗ phía trước Tạ Hồng Trần đưa nàng đi, lại chưa từng tới bao giờ. Đây là đâu? Hoàng Nhưỡng không khỏi hiếu kỳ. Tạ Hồng Trần dẫn nàng đi mãi đến một chỗ sâu trong núi rừng, cuối cùng là một ngôi mộ. Bia mộ cao lớn, chữ viết khắc trên đó rõ ràng ràng là một cái tên, Nhất Niệm Thần Bộ. Đây là mộ của Nhất Niệm Thần Bộ. Tạ Hồng Trần nhìn bia mộ đăm đăm, ánh mắt phẳng lặng. Hồi lâu, hắn ra kiếm trong tay, sắc bén như nước, hắt vẩy xuống. Ánh kiếm phá vỡ kết giới trên tấm bia, lộ ra một cánh cửa nhỏ một người lọt. Đi theo ta, Tạ Hồng Trần dẫn Hoàng Nhưỡng theo ánh sáng đi tới, bước vào cánh cửa nhỏ. Hoàng Nhưỡng chỉ thấy hoa mắt, tia sáng đột nhiên tắt ngúm. Đến chừng nhìn thấy lại được mọi vật, là đã đi vào một gian phòng bằng đá. Bốn vách tường gian phòng đá khắc đầy kiếm ý, chính giữa mộ huyệt, có một quan tài. Hoàng Nhưỡng giật nảy, nói, trong quan tài chính là Nhất Niệm Thần Bộ sao? Tạ Hồng Trần nói, đúng thế. Hoàng Nhưỡng nói, tôi nhớ rồi, đây là cấm địa của Ngọc Hồ Tiên Tông. Kẻ tự ý vào sẽ chết. Tạ Hồng Trần nói, đúng thế. Hoàng Nhưỡng không khỏi hỏi, vậy thì ngài dẫn tôi vào, sẽ không có chuyện gì sao? Tạ Hồng Trần nói, nếu trưởng lão truy cứu, ta sẽ tự nhận phạt. Không liên can đến cô. Hoàng Nhưỡng giật mình, hồi lâu đáp, đa tạ. Tạ Hồng Trần cụp mắt, mãi thật lâu mới lên tiếng, không cần. Còn chưa chúc mừng ngày vui của những cô nương. Hả? Hoàng Nhưỡng giật mình, cười khì, nói, câu chúc của tông chủ, có hơi trễ. Tạ Hồng Trần lặng thinh mãi mới nói, trong lòng có tiếc nuối, tất nhiên không thể thốt lời trái lương tâm. Dù có trễ chút xong cũng là miệng không đúng với lòng. Trong mộ ánh sáng lờ mờ, khó mà nhìn tỏ, thế là vô tình hiển hiện lòng người. Hoàng Nhưỡng thấp giọng nói, Tạ tông chủ lỡ lời rồi. Tạ Hồng Trần không nói thêm gì nữa. Cả đời này của hắn, thật sự rất hiếm khi lỡ lời. Trái lại, Hoàng Nhưỡng nói, đã đến rồi, có thể mở quan tài ra xem xét chăng? Nói xong, nàng cũng biết làm vậy là thất lễ, không khỏi tiếp lời, làm khó tông chủ rồi. Tạ Hồng Trần đáp, cũng là vì muốn kiểm chứng mà đến, không tính là khó xử. Nói xong, hắn lấy đèn soi trên tường ngôi mộ xuống, đưa cho Hoàng Nhưỡng, nói, trong quan tài có kiếm ý, lui lại chờ ta. Hoàng Nhưỡng hai tay nâng đèn, lùi lại mấy bước. Tâm kiếm lại xuất từ tay Tạ Hồng Trần, vết kiếm trên quan tài bỗng xé không mà tới. Tạ Hồng Trần hơ kiếm ngăn cản, kiếm ý từ bốn phương tám hướng đến như dệt lưới đánh cá. Mà Tạ Hồng Trần thì bị vây ở trong, trong mắt Hoàng Nhưỡng chỉ còn nhìn thấy kiếm ý, không thể nhìn rõ bộ áo trắng bên trong. Bên tai là vô số tiếng đao kiếm tấn công vang giòn, dù Hoàng Nhưỡng đã học nghệ với Tạ Hồng Trần cả trăm năm nhưng giờ đây mới biết, sự ảo diệu của kiếm đạo là vô cùng vô tận. Người trước mặt quả là kỳ tài ngút trời, cuối cùng thì Tạ Linh Bích từ đâu mà có được hắn nhỉ, vì sao căn cốt bẩm sinh đã siêu phàm. Trong lúc nàng còn chìm trong suy tư, Tạ Hồng Trần bằng sức một mình, phá trừ kết giới của tổ sư Ngọc Hồ Tiên Tông Nhất Niệm Thần Bộ. Đến khi kiếm ý dần ngừng, hắn vươn tay chậm rãi đẩy nắp quan tài. Đến cuối cùng nắp quan tài mở ra, thật lâu, cuối cùng hắn mới dám tới nhìn. Nhưng, bên trong không có gì, mộ của Nhất Niệm Thần Bộ, trống rỗng. Tạ Hồng Trần và Hoàng Nhưỡng nhìn nhau một cái, hai người đều chìm vào im lặng. Đáy quan tài sạch sẽ như mới, Tạ Hồng Trần vươn tay, không ngờ chạm đến một tầng kết giới. Hắn hạ quyết tâm, dứt khoát phá vỡ kết giới, quan tài vỡ tan, hiện ra một cái động lớn. Tạ Hồng Trần nhảy vào trong, gọi Hoàng Nhưỡng, đến đây. Hoàng Nhưỡng không cần hắn nâng đỡ, cùng nhảy vào bên trong. Mà trong mật thất, có một giường đá, trên giường đá, đặt vô số bình ngọc. Và bản ghi chép tu luyện. Bản chép rơi tán loạn, Tạ Hồng Trần tiện tay cầm lấy một tờ, vừa ngó qua chữ viết đã thấy lòng như uống băng, là chữ của Tạ Linh Bích. Bản chép tay viết rất tùy ý, nhưng từng ly từng tí, đều về một môn tà công, linh ma quỷ thư. Hoàng Nhưỡng tiện tay cầm lấy một chiếc bình ngọc, mở nắp, bên trong bồng bềnh uốn éo, một sợi xương đen bay ra. Tạ Hồng Trần lùi lại mấy bước, qua hồi lâu, nói, mời Nhưỡng cô nương làm chứng. Sau đó, hắn đem tội chứng tìm được ghi chép lại từng thứ một, mặt không cảm xúc nhưng đầy cẩn thận tỉ mỉ. Hoàng Nhưỡng không chen vào, nàng biết ngay lúc này trong lòng Tạ Hồng Trần đầy khó khăn. Tạ Hồng Trần kỹ lưỡng cất giữ tất cả tội chứng, cũng hề bỏ sót một món. Sau đó, hắn đưa Hoàng Nhưỡng ra khỏi cửa mộ, lúc này, bên ngoài mộ đã có mười mấy người đứng chờ. Hoàng Nhưỡng nhìn qua, ai cũng lạ lẫm, kỳ thế nhỉ, Ngọc Hồ Tiên Tông thế mà còn có người mà mình không biết đấy. Hoàng Nhưỡng thầm hiếu kỳ, mãi đến khi nghe Tạ Hồng Trần nói, chào các vị trưởng lão. A, à, Hoàng Nhưỡng chợt hiểu, mấy người này là trưởng lão ẩn thế đã lâu của Ngọc Hồ Tiên Tông. Nàng chưa gặp qua bao giờ, kể cả ngày nàng thành hôn, đám trưởng lão cũng không xuất hiện. Hoàng Nhưỡng cũng không bất ngờ, với xuất thân của mình năm ấy, đúng là không xứng để họ đích thân chào đón. Cầm đầu trong đám trưởng lão chính là Cửu Thải Lệnh. Cửu Thải Lệnh ngó Hoàng Nhưỡng chằm chằm, chau mày, nói, vừa rồi kết giới có động lạ, chúng ta mới chạy đến xem chừng. Xin hỏi tông chủ, hành động lần này là ý gì? Tạ Hồng Trần nói, chư vị trưởng lão đến rất đúng lúc. Ta có một chuyện cần mời các vị trưởng lão làm chứng. Hắn liếc đám người, từng chữ từng câu, nói, Linh Bích lão tổ của tông môn đã tự lén luyện tà công linh ma quỷ thư. Giết hại mạng người, chìm đắm trong tà đạo, giờ bằng chứng đã như núi, ta sẽ đi bắt ông ấy về, dùng. Tông quy xử lý, hắn một câu kinh người, hơn 10 trưởng lão đổi sắc mặt. Cửu Thải Lệnh mãi mới nói, cô nương này là ai? Tạ Hồng Trần nhìn như lơ đãng, nhưng đã hơi bước xéo che chắn Hoàng Nhưỡng ở phía sau. Hoàng Nhưỡng không hiểu ý nghĩa của hành động đó, chỉ nói, tại hạ Hoàng Nhưỡng, chào các vị trưởng lão. Hoàng Nhưỡng, Cửu Thải Lệnh suy tư hồi lâu, hiển nhiên chẳng nhớ ra người này. Tạ Hồng Trần nói, cũng là đệ Tam Mộng. Cửu Thải Lệnh mới đáp, thì ra là thế, nhưng đệ Tam Mộng và Ngọc Hồ Tiên Tông không có quan hệ, tại sao cô nương lại xuất hiện ở đây? Hoàng Nhưỡng thầm run. Lão Cửu Thải Lệnh này vừa nghe thấy Tạ Linh Bích tu luyện tà công, lại vặn hỏi mình trước. Thật kỳ cục, nàng không biết tiếp lời thế nào, Tạ Hồng Trần đành lên tiếng, tiên sinh đệ Tam Mộng đã phát hiện manh mối, chính là nhân chứng. Cửu Thải Lệnh nhíu mày, nói, chuyện này kỳ lạ thật. Chuyện trong tông của Ngọc Hồ Tiên Tông từ bao giờ cần một người không liên can đến đây làm chứng chứ? Câu này không đúng, Hoàng Nhưỡng thầm giật thót, sao nghe ý lão này hình như không định công khai chuyện của Tạ Linh Bích vậy? Tạ Hồng Trần quay lại, nhìn Hoàng Nhưỡng, nói, trưởng lão nói đúng. Nhưng mà Nhưỡng cô nương cứ khăng khăng yêu cầu, bổn tông chủ đành đưa cô ấy đến đây. Giờ, cũng đang định giao cô ấy cho các vị trưởng lão. Hoàng Nhưỡng nghe xong càng thấy bất thường, chưa hiểu đầu cua tai nheo. Đúng lúc này, Tạ Hồng Trần chợt quát, trốn đi đâu? Hửm, Hoàng Nhưỡng không hiểu nha, ta không có trốn nha. Song Tạ Hồng Trần đã một kiếm bổ tới, trong kiếm gió. Hoàng Nhưỡng thấy bóng tối chụp đến trước mặt mình. Nàng đưa tay vừa chạm tới, là pháp bảo chữ đồ của Tạ Hồng Trần. Ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt Tạ Hồng Trần, chợt hiểu ra, liền nguyện kiếm thế của Tạ Hồng Trần, quay đầu chạy. Các trưởng lão còn lại gầm lên, thoát định đuổi theo. Song Tạ Hồng Trần đã chở một kiếm, chặn đám người. Các trưởng lão nào ngờ rằng hắn đột nhiên xuất kiếm, lập tức rối rít lùi lại. Cửu Thải Lệnh nổi giận quát, Tạ Tông chủ muốn gì? Tạ Hồng Trần nhìn mấy trưởng lão đăm đăm, dùng kiếm xẻ đất một đường, nói, xin chư vị trưởng lão đừng vượt qua ranh giới này. Nếu không, là đối địch với ta, lúc nói lời này, thậm chí hắn cũng không hiểu vì sao mình kiên quyết đến thế. Giống như từ trong sâu xa, hắn thiếu người kia, một lần bảo vệ. Chương 107. Tạ Hồng Trần ngăn một đám trưởng lão, Hoàng Nhưỡng xoay người chạy. Bọn Cửu Thải Lệnh, Khang Tuyết Đồng thấy Tạ Hồng Trần kẻ giới tuyến. Đều có phần do dự. Bọn lão mười mấy người, Tạ Hồng Trần có kỳ tài mút trời cỡ nào cũng chỉ có tí năm tuổi. Muốn đánh bại hắn đương nhiên có thể. Nhưng tất cả đều là người tuổi đã cao, nửa người sắp xuống lỗ rồi. Nếu giờ mà bị thằng nhãi này đánh bị thương công thể, vậy thật sự là đã rét vì tuyết còn lạnh vì xương. Người càng già càng sợ chết. Bọn lão nhìn nhau, chả ai muốn lấy bộ xương già của chính mình đi liều với nhiệt huyết của Tạ Hồng Trần ngay tích tắc này. Hoàng Nhưỡng chạy trốn thẳng một mạch, Cửu Thải Lệnh cầm pháp khí nơi tay, vẫn khuyên nhủ, Tạ Hồng Trần, người thân là chủ một tông, lẽ nào có thể vứt bỏ danh dự tông môn không màng ư? Nếu thật sự Tạ Linh Bích có tội, Tông Quy xử lý là được, sao lại để cho kẻ ngoài xen vào? Tạ Hồng Trần nói, làm kẻ có tội hiện hình dưới ánh sáng mặt trời, cũng là Tông Quy. Cửu Thải Lệnh cả giận nói, nhưng Tạ Linh Bích là ân sư của ngươi, là lão tổ của tông môn. Nếu ông ta hiện hình ngươi xử lý thế nào đây? Ngọc Hổ Tiên Tông biết cư xử thế nào đây? Nói xong, ông quay lại nói, các ngươi cản hắn, ta đuổi theo con nhỏ kia. Đám trưởng lão lập tức tiến lên, hơn 10 người vây quanh Tạ Hồng Trần, cũng nhao nhao khuyên giải. Mà tâm kiếm xuất ra nơi tay Tạ Hồng Trần, cùng đám người đấu một trận. Thấy hơn 10 trưởng lão trong phút chốc cũng không hìm lại được hắn, Cửu Thải Lệnh giận điên, nghiến răng, căn cốt thằng nhãi này lỗi lạc quá mức, không biết là phúc hay là họa của tông môn ta nữa. Ông lên đường định đuổi theo bắt Hoàng Nhưỡng. Tạ Hồng Trần dù là kỳ tài trong kiếm đạo song tuổi không lớn, đối đầu với mười mấy trưởng lão, cũng mất sức. Cửu Thải Lệnh phóng người đến Hoàng Nhưỡng, Hoàng Nhưỡng tế tâm kiếm trong tay ra, nỗ lực ngăn cản. Con nhóc thối, còn dám học trộm nghề, Cửu Thải Lệnh trầm giọng, dựa vào tội danh này cũng đã có thể bắt ngươi. Dứt lời, ông móc lệnh kỳ ra, trong lúc đó, một bóng đen khác xuất hiện. Hoàng Nhưỡng quay lại nhìn, lập tức chau mày, Tạ Linh Bích. Không sai, người đang bay đến nào ai khác, chính là Tạ Linh Bích. Vừa rồi kết giới ngôi mộ huyệt của Nhất Niệm Thần Bộ bị phá, ngay lúc đó lão ở Mê Hoa Tông đã có cảm ứng. Nhưng vì trong phạm vi Ngọc Hồ Tiên Tông cấm dùng pháp phù truyền tống, do đó lão chỉ có thể phóng tới ngoại môn dưới núi, rồi mới vội vàng lên. Trùng hợp, vừa lên tới đã cản được Hoàng Nhưỡng đang trốn xuống dưới núi. Cửu Thải Lệnh vừa nhìn thấy lão, trầm giọng nói ngay, ngươi đã làm ra chuyện tốt quá nhỉ. Sắc mắt Tạ Linh Bích trùng xuống, nhìn qua Hoàng Nhưỡng, nói, không biết cửu trưởng lão ám chỉ chuyện gì. Cửu Thải Lệnh đến bước này vẫn muốn bảo vệ Tạ Linh Bích. Dù sao thì lão ta cũng là tông chủ tiền nhiệm của Ngọc Hồ Tiên Tông, cũng là sư phụ của Tạ Hồng Trần. Một khi chuyện lão tu luyện tà công đồn ra, Ngọc Hồ Tiên Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cửu Thải Lệnh nói, bớt nói nhảm, trên tay con nhỏ có tội chứng ngươi tu tập tà công kia. Tạ Linh Bích nghe xong, đương nhiên biết chuyện đã bại lộ. Lão quay sang Hoàng Nhưỡng, quyết lấy mạng nàng, tiện nhân, tự tìm đường chết. Vừa thốt, tâm kiếm tế ra trên tay, sắc kiếm chém thẳng tắp xuống Hoàng Nhưỡng. Dù Cửu Thải Lệnh khinh bỉ hành vi của Tạ Linh Bích, song vụ việc gấp gáp, cũng cần bảo đảm không tiết lộ chuyện ra ngoài. Do đó, Tạ Linh Bích muốn giết người diệt khẩu, ông cũng không ngăn cản. Ông lướt qua bên cạnh trận, lấy tu vi của Tạ Linh Bích, muốn giết Hoàng Nhưỡng thật ra cũng chả gì khó. Có điều trên người Hoàng Nhưỡng đầy pháp bảo, nàng lôi hết pháp bảo có đất dụng võ mà đệ nhất thu tặng ra, song Tạ Linh Bích chiêu chiêu chí mạng. Nàng cố hết sức ngăn cản, mà ấy là, Tạ Linh Bích còn chưa dùng tới linh ma quỷ thư. Hoàng Nhưỡng dùng pháp bảo hộ thân của đệ nhất thu tặng, đang quần nhau với lão, bỗng nghe có tiếng người từ xa đến gần. Ai đến giờ này nhỉ? Cửu Thải Lệnh dương mắt nhìn lại, chấn kinh cả người. Bắt gặp một ngọn sóng người lớn, đang vừa nói chuyện vừa đi lên núi. Mà đi đầu lại là đệ nhất thu, giám chính đại nhân vốn để ý bốn phía, ngay lập tức y nhìn thấy Hoàng Nhưỡng. Mà bên cạnh hắn, bộ ba Hà Tích Kim, Vũ Tử Sửu, Trương Sơ Tửu tung người mà lên. Hoàng Nhưỡng thở phào, nàng lùi ra bên cạnh đệ nhất thu, giám chính đại nhân liền mở miệng, Cửu trưởng lão, Linh Bích lão tổ, hai vị đang làm gì vậy? Cửu Thải Lệnh nhíu mày, Tạ Linh Bích ở bên cạnh nói, con bé này lén xông vào Ngọc Hồ Tiên Tông ta, lão phu ra tay chặn đường, chả lẽ không được? Lão gấp gáp nhìn đệ nhất thu hầm hầm, hỏi, sao các ngươi lại đến đây? Giám chính đại nhân chưa mở miệng, Tạ Thiệu Xung ở bên cạnh đã nói, lão tổ, đám người giám chính cầm thiếp mời của Ngọc Hồ Tiên Tông bảo đến đây dự tiệc. Nhưng đệ tử cũng chẳng nghe trong tông có chuyện mở tiệc chiêu đãi. Đành mời người vào hòa hợp viên trước rồi đi hỏi lại tông chủ. Vừa nói, hắn vừa dâng một tấm thiệp mời. Cửu Thải Lệnh nhận lấy, nhìn tấm thiệp mời không giả nửa điểm. Trên đó còn có cả chữ viết của Tạ Hồng Trần. Ông ta chằm chằm nhìn đệ nhất thu, biết chắc chắn là tên này giở trò quỷ. Đệ nhất thu tuổi còn trẻ, đã là đốc khí sư nổi danh. Mấy thứ như dấu thư, làm thiệp, không làm khó được y. Đệ nhất thu dắt tay Hoàng Nhưỡng, việc đầu tiên là xác định nàng không bị thương, mới yên tâm. Hoàng Nhưỡng trốn ra sau lưng bọn Hà Tích Kim, nói, chư vị tiên hữu, mấy ngày gần đây, gia phu vì vụ án trẻ con cùng một nơi mất tích đã bôn ba khắp nơi. Sau khi điều tra ra, là có người lợi dụng khổ chủ, để hút oán khí. Mà các người Hà trưởng môn cùng lúc ấy cũng tra được, thích khách hôm ấy ám sát tệ nhân ở đàn ngũ cốc chính là sử dụng tà công đã thất truyền linh ma quỷ thư. Đủ loại tội chứng đều chỉ vào Linh Bích lão tổ của Ngọc Hồ Tiên Tông. Nói năng hàm hồ, Tạ Linh Bích định tiến lên, song bọn Hà Tích Kim đồng thời cản lão lại. Hà Tích Kim nói, đã là nói hàm hồ, sao không đợi, đợi con bé nói xong. Cửu thải lệnh lại liếc đám người, đệ nhất thu cũng thật sự là độc địa. Người có máu mặt trong toàn bộ tiên môn cũng đã tới hơn phân nửa. Ông ta rời suy nghĩ, không nói giúp Tạ Linh Bích nữa. Nói cho cùng, sao mỡ trưởng lão phải giúp gì cho Tạ Linh Bích chứ? Chỉ là không tình nguyện vì mình lão ta mà tổn hại đến danh dự Ngọc Hồ Tiên Tông thôi. Hoàng Nhưỡng chớp thời cơ, nói, chư vị, tệ nhân là cháu gái của Hà trưởng môn, là Ti Học Ti Thiên Giám. May mắn được triều đình và các người Hà trưởng môn tin tưởng, nên mới nhận lời mời của Tạ Tông Chủ đến Ngọc Hồ Tiên Tông này, làm chứng cho Tạ Tông Chủ. Lúc này, nàng giơ pháp bảo chữ đồ của Tạ Hồng Trần trong tay lên, nói, ở đây có bản chép tay tu luyện của Tạ Linh Bích tự tay viết, bắt đầu từ 400 năm trước, Linh Bích đã tu tập tà công linh ma quỷ thư. Đám người xôn xao. Tạ Linh Bích cả giận nói, tiện nhân muốn chết, lão vỗ một trưởng tới, song lần này, ngoại trừ Tạ Linh Bích, mấy thủ lĩnh tiên môn khác đã lao nhau đứng dậy. Tông chủ đương nhiệm Mê Hoa Tông Sài Thiên Vanh viện ân sư Nhạc Mê Hoa của mình, khuyên nhủ, Linh Bích lão tổ chớ giận. Chi bằng tiên sinh đệ Tam Mộng hãy đưa ra chứng cứ, nếu chứng cứ là giả, tất nhiên có thể chứng minh ngài trong sạch. Mê Hoa Tông vì giao tình sâu nặng giữa Nhạc Mê Hoa và Tạ Linh Bích, quan hệ giữa hai tông xưa nay không tệ. Lời khuyên này của ông thật ra vẫn hơi ngả về phía Tạ Linh Bích. Song Tạ Linh Bích sao có thể để Hoàng Nhưỡng đưa chứng cứ ra chứ? Thấy Hoàng Nhưỡng móc một bản ghi chép từ pháp bảo chữ đồ, Tạ Linh Bích âm thầm tụ lực trường ra một trường toàn lực. Lão tính đánh nát túi pháp bảo chữ đồ, mà quên đề phòng bọn Hà Tích Kim đã sinh lòng cảnh giác từ lâu. Cả đám gầm một tiếng, cùng nhau đỡ được trường phong của lão. Sắc mặt Cửu thải lệnh trực truyền, bỗng nói, chuyện này đã là Tạ Tông chủ mời đến lão phu đi mời ngày ấy ra, giải thích rõ cho mọi người. Nói xong, ông ta xoay người rời đi, Cửu thải lệnh. Sao Tạ Linh Bích không hiểu tâm tư mấy lão già khọm này cơ chứ? Đám trưởng lão này cùng lắm chỉ quan tâm đến thể diện của tông môn, nào kiêng dè gì đến sống chết của lão. Quả nhiên, Cửu thải lệnh không quay đầu lại, đi thẳng. Tạ Linh Bích quan sát xung quanh, đã đến nước này, lão quyết tâm liều mạng, bỗng người hóa thành màn xương đen, trong xương đen khô lâu phun trào, răng nanh nhỏ móng. Quả nhiên lão tặc tử đã tu luyện tà công. Đám người ngay tức khắc náo loạn, mấy ngày qua Nhạc Mê Hoa bệnh đến mở mắt, mãi lâu mới run run rẩy rẩy hô, Linh Bích, bao năm qua ông đã làm những gì vậy? Mà trong màn xương đen, Tạ Linh Bích hừ lạnh, giận mắng, ngậm miệng. Chim yến tước sao biết chí thiên nga, ý tứ so sánh người tầm thường nào hiểu chí hướng kẻ anh hùng. Dứt lời, khô lâu trên người lão bay thẳng tới Hoàng Nhưỡng. Trong hỗn loạn giọng lão vang lên, chữ chữ hận đến nhỏ máu, còn tiện nhân xen vào chuyện người khác. Chết đi. Bộ xương đen đánh thẳng tới Hoàng Nhưỡng, Hà Tích Kim xuất kiếm. Lời trên miệng ông không trôi chảy, chứ công phu trên tay lại cay độc cực kỳ. Tạ Linh Bích bị ông chặn lại, sau đó tất cả súng lại. Mọi người bị xương đen vây quanh, Hoàng Nhưỡng quay lại định bảo vệ đệ nhất thu. Mà đệ nhất thu lại mở áo choàng đen bảo vệ nàng vào lòng. Cửu thải lệnh không để ý đến đám người trong hỗn chiến, ông ta vội vàng chạy vào. Gặp mấy trưởng lão khác vẫn còn dây dưa với Tạ Hồng Trần. Đánh đã hồi lâu, mà trên áo trắng tuyết của Tạ Hồng Trần chỉ dính hai vệt máu, cũng chẳng bị thương nặng. Dừng tay. Cửu thải lệnh trầm giọng, nếu tông chủ đã có quyết định, chúng ta không ngăn cản nữa. Ngài tự đi giải thích việc này với tiên môn vậy, nhưng, ngài phải nhớ, danh dự ngàn năm của Ngọc Hồ Tiên Tông không phải trò đùa. Không thể bị hủy hoại bởi tay ngài. Tạ Hồng Trần bất ngờ sao tự dưng ông ta lại đổi ý. Nhưng nghi ngờ ấy đã nhanh chóng hóa giải. Tạ Hồng Trần tìm đến sườn núi, từ xa xa đã thấy đám Hà Tích Kim bị chìm vào trong màn sương khói đen ngòm. Đám trưởng lão đổi tới, tất cả cùng kinh ngạc đến ngớ người. Dù Cửu thải lệnh không vui trong lòng, song đã đến mức này, đành nói, còn đứng ngay đó làm gì? Tạ Linh Bích tu tập ma công bị tông chủ nhìn thấu. Còn không xông lên bắt hắn, đám trưởng lão kịp hiểu, rằng chuyện đã vỡ lở. Tất cả không do dự nữa. Xông vào trong đám sương khói đen đuổi bắt Tạ Linh Bích. Tạ Linh Bích mấy giờ chưa luyện thành ma công, sao ngăn được nhiều bậc đại năng như thế? Khô lâu do sương đen biến thành không thể cắn gặm kẻ địch, cuối cùng lại quay đầu ngược, bắt đầu gặm ăn chính thân thể Tạ Linh Bích. Đám người nghe một tràng tiếng nghiến ken két, ai không sợ. Trong lúc đó, Tạ Linh Bích quát to một tiếng, đột nhiên phóng tới Tạ Hồng Trần. Trong tích tắc, màn sương đen trước mắt cả đám hóa thành không. Chỉ mỗi mình Tạ Hồng Trần bị màn sương dày đặc bao phủ. Tạ Hồng Trần giật mình, ngay tích tắc cảm thấy nguyên thần dao động, cảm giác cơ thể bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn bỗng nhiên chợt hiểu, nói, sư phụ, định đoạt xác. Tạ Linh Bích cười lạnh, lão vừa mới mất mát quá lớn, giờ một lòng chỉ muốn đoạt xác, không thèm lên tiếng. Đám người thấy màn sương đen quấn lấy Tạ Hồng Trần mỗi lúc một chặt, luống cuống trong giây lát. Tạ công này dù sao cũng đã thất truyền nhiều năm. Hoàng Nhưỡng thầm lo lắng, bỗng, nàng quay sang Đệ Nhất Thu, nói, em nhớ chàng đã từng rèn đúc qua một món pháp bảo có thể chuyên dùng hấp thụ công lực. Chàng nhớ chứ, Đệ Nhất Thu nhíu mày. Hoàng Nhưỡng nói, bề ngoài giống cây dù đen, lúc hấp thụ công lực sẽ trở nên đỏ rực, hiện giờ có đem chứ? Giám chính đại nhân moi cây dù từ trong pháp bảo chữ đồ, trong mắt đầy ngờ vực, cây dù là do ta và sư phụ cùng rèn đúc, chưa hề ra mắt ai. Sao nàng lại biết? Đương nhiên là Hoàng Nhưỡng biết, trong giấc mộng đầu tiên, Tạ Nguyên Thư đã dùng nó hấp thụ công lực của hai người Tạ Hồng Trần và Tạ Linh Bích. Không kịp giải thích, nàng nói, cứu Tạ Hồng Trần trước đã. Đệ Nhất Thu đành mở cây dù đen, dưới luồng sáng pháp chú, dù đen bao phủ lấy đám sương khói đen đang bùa vây Tạ Hồng Trần. Nhưng cây dù bấy giờ chỉ mới được rèn đúc sơ, công hiệu không thể bằng trăm năm sau. Màn sương đen dù bị nó hút vào xong vẫn đang tập trung hấp thụ của Tạ Hồng Trần. Cửu thải lệnh thấy thế, đành hô, hỗ trợ. Mười mấy vị trưởng lão không tiếc rẻ nữa, rối rít rót linh lực rót vào cái món pháp bảo cổ quái không rõ này. Tạ Linh Bích đã xác định rõ là giữ không được, Ngọc Hồ Tiên Tông không thể mất luôn Tạ Hồng Trần. Dưới đám người cùng hợp sức, không bao lâu, cuối cùng màn sương đen đã từng tia hút vào dưới chiếc dù. Dù đen xoay tròn, quả nhiên trở nên đỏ rực như kim loại thiêu đốt, rực rỡ chói lọi. Mà, chủ nhân lúc này của nó là Đệ Nhất Thu. Dĩ nhiên đã đem công lực hấp thụ được, từng chút, rót vào người Đệ Nhất Thu. Đệ Nhất Thu đành tiếp nhận, tiếng la hú quái dị giữa tầng tầng lớp lớp sương đen, Tạ Linh Bích giãy giụa điên cuồng. Song lão muốn khống chế Tạ Hồng Trần, rơi vào thế không thể chống cự pháp bảo đang hút công lực người này được. Nếu lão từ bỏ đối kháng với pháp bảo, làm sao kiềm chế Tạ Hồng Trần được? Nhưng theo chuyển động của cây dù mỗi lúc một nhanh, màn sương quanh người Tạ Hồng Trần đã mỏng bớt. Rốt cuộc, hắn đưa tay vào ngực, rút ra hai cây kim châm. Cùng với kim châm phóng ra, trong màn sương vọng ra một tiếng gào. Nhưng ngay lập tức, tiếng gào im bặt, cây dù đen đem công lực thu được cuối cùng chuyển hóa hết qua chủ nhân. Bọn cừu thải lệnh thu lại linh lực trong chớp mắt, cũng không thể để nó hút công lực của Tạ Hồng Trần chứ. Lúc này, sương đen trên người Tạ Linh Bích tan sạch, lão ngơ ngác đứng tại chỗ, trên đầu cắm hai cây kim châm, bàn hồn định cốt châm. Tạ Hồng Trần thật lâu không lên tiếng, cừu thải lệnh thúc giục mấy bận, đành thay hắn nói, chư vị, mặc dù Tạ Linh Bích là người của Ngọc Hồ Tiên Tông, nhưng tu luyện tà công, tội không thể bỏ qua. Chiếu theo tông quy phán chịu hình bàn hồn định cốt châm. Tạ tông chủ đã vừa đích thân thi hình xong, xung quanh im bặt, Tạ Hồng Trần cụp mắt vẫn không nói. Cả đám đăm đăm nhìn Tạ Linh Bích, kẻ thở dài, kẻ thì sợ hãi. Mê Hoa tông lão tông chủ Nhạc Mê Hoa chậm rãi bước qua, mãi mới nói, ông bạn già. Ông, tội tình gì chứ? Song Tạ Linh Bích không trả lời, ánh mắt lão đăm đăm nhìn phía trước, trống rỗng như vô cảm. Vừa nãy Hoàng Nhưỡng thậm chí cũng không kịp nhìn lão. Nàng đang mải lo cho thân thể Đệ Nhất Thu không chịu nổi tu vi của Tạ Linh Bích, vẫn luôn đốt linh đan cho y, giờ thấy Đệ Nhất Thu không sao nữa, cuối cùng nàng cũng phóng lên, từ bốn phương tám hướng, thưởng thức, một nỗi. Ha ha ha ha, Linh Bích lão tổ, chúc mừng què. Hoàng Nhưỡng nở hoa trong bụng. Huyên mạch Đệ Nhất Thu như lửa đốt, mãi mới thu lại dù đen. Thì thấy Hoàng Nhưỡng vòng quanh Tạ Linh Bích mấy vòng, nàng rất vui vẻ. Vẻ vui đến phát cuồng mà nàng ấy hiếm khi nào có. Nàng ấy có thù với Tạ Linh Bích sao? Cây dù đen này vì lo sẽ gây mâu thuẫn và nghi kỵ với đám người tiên môn mà toàn bộ quá trình rèn đúc, chỉ có mình và sư phụ Thu Ngạn biết rõ. Sao nàng lại biết được nhỉ? Trong người Đệ Nhất Thu cơn đau đớn mãnh liệt chưa lắng, lòng đã nổi đầy băn khoăn. Nhưng bất kể như thế nào, Tạ Linh Bích chịu hình phạt, tất thảy xem như là chấm dứt. Ngọc Hồ Tiên Tông hôm nay, e là không có tâm tình mở tiệc chiêu đãi đám người, mà mọi người sau khi chứng kiến xong cũng nhao nhao cáo từ. Bọn cừu thải lệnh đành cực lực tô điểm Tạ Hồng Trần quân pháp bất vị thân, dùng nó để cứu vãn danh dự của Ngọc Hồ Tiên Tông. Chỉ mỗi Tạ Hồng Trần vẫn không nói gì, hắn đích thân đưa Tạ Linh Bích vào căn mật thất điện La Phù. Đám người huyên náo chung quanh chợt xa dần, mật thất hoàn toàn tĩnh mịch. Tạ Hồng Trần đặt Tạ Linh Bích trong mật thất, chung quanh hắn từng loạt, tất cả những kẻ từng bị nhận hình của tiên môn. Tạ Hồng Trần chỉnh đốn lại quần áo giúp lão, người lão bị linh ma quỷ thư phản vệ đến không còn hình dáng. Rất nhiều chỗ đã lòi cả xương trắng âm u, Tạ Hồng Trần bưng nước đến, lau sạch máu cả người lão, còn dùng đan dược băng bó cầm máu. Hắn lặng lẽ làm tất thảy, căn mật thất to đến vậy, kín cả người. Nhưng chỉ có chút âm thanh bên này, qua hồi lâu, rốt cuộc hắn cũng hỏi một câu, vì cái gì chứ? Địa vị, tôn vinh, gì nên có người cũng đã có. Không phải sao, Tạ Linh Bích không trả lời, thế là hắn lại hỏi, thế nên, người dưỡng dục con một đời, chỉ là để sau này đoạt xác. Sư phụ, đến cùng con là ai? Tạ Linh Bích vẫn chẳng nói gì. Tạ Hồng Trần nhắm mắt lại, sơn động bịt kín này, bóng tối vô tận khiến người ngạt thở. Nhưng có một số người, sẽ vĩnh viễn bị nhốt mãi nơi đây, không được giải thoát. Ti Thiên Giám, dù rằng Ngọc Hồ Tiên Tông không có tâm tình thiết yến, nhưng hoảng nhưỡng có mà. Nàng tự mình xử lý mấy bản yến, mời đám lãnh tụ tiên môn đã đánh giúp yến ẩm một bữa. Trong số ấy có người bị thương, hoàng nhưỡng không kìm đặng tự móc tiền túi, tặng thêm chút đan dược. Nàng hớn hở hết sức, đến Hà Tích Kim còn hỏi, sao, sao mà vui dữ vậy? Hoàng nhưỡng cười nói, diệt gian trừ ác, đương nhiên cháu vui rồi. Song đệ nhất thu bị ép hấp thu công lực của Tạ Linh Bích, xin dượng giúp chàng xem thử ạ. Khuê nữ hướng ngoại. Hà Tích Kim lắc đầu, lại nhìn sang đệ nhất thu, hỏi, trong người thế nào? Đệ nhất thu nói, chưa phát hiện gì lạ ạ. Trương Sơ Tửu bên cạnh nói, đợi bọn ta khôi phục một chút, sẽ giúp cậu vận công. Đệ nhất thu đứng dậy, nói, đa tạ Trương các chủ. Xa lạ thế làm gì? Vũ Tử Sửu ở một bên không để bụng, nói, cô nhưỡng là cháu của Hà trưởng môn, cậu lấy nó, dĩ nhiên là người của phe ta rồi. Không cần khách sáo, song Trương Sơ Tửu tiếp lời, món pháp bảo kia của cậu có uy lực hết sức kinh người. Sau này chỉ cần bảo quản cho kỹ lưỡng, đừng để rơi vào trong tay kẻ xấu. Hà Tích Kim nói, tốt nhất là tiêu hủy, chớ để lại phương thức thức rèn đúc. Đệ nhất thu nói, chỉ là món đồ chơi lúc nhỏ, vốn chẳng có ý lưu thông. Chư vị yên tâm, nghe y nói vậy, mấy người mới nói, tốt quá, lại đây, uống rượu. Đêm đến, quả nhiên mấy vị đại hiền đã giúp đệ nhất thu vận công, đánh tản đi từng phần công lực của Tạ Linh Bích. Ngọc Hồ Tiên Tông nào cam tâm ngầm chịu thiệt này, cửu thải lệnh mấy lần gửi thư yêu cầu đệ nhất thu trả phần tu vi này lại. Đều bị triều đình không xem tới, hừ, đồ đã vào Ti Thiên Giám, còn muốn lấy ra, nằm mơ giữa ban ngày. Chương 108. Bởi Tạ Linh Bích đã bị chịu hình bàn hồn định cốt châm, vụ án trẻ con mất tích dù được báo đã phá, nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích trẻ. Đệ nhất thu bận rộn tiếp mấy ngày, rốt cuộc bắt được một đám lừa đảo giả mạo tiên môn thu nhận học trò. Từ chỗ bọn lừa đảo đã tra một vùng bờ biển nơi hải ngoại, cứu ra không ít trẻ. Tiểu thiếu gia nhà họ Tề cũng trong số đó. Ti Thiên Giám đưa nó về với mẹ, nhưng tiếc rằng người đã chết, chung quy cuối cùng cũng không về được. Câu chuyện đến tận đây, xem như là kết cục trọn vẹn mà không trọn vẹn lắm. Giám chính đại nhân bèn tập trung vẽ bản thiết kế, chuẩn bị bố trí nhà mới. Vì tu vi Tạ Linh Bích khác biệt, mỗi ngày y còn phải chia thời gian để tu luyện, có thể nói vô vàn bận rộn. Hoàng Nhưỡng cũng ngày ngày xuống ruộng, giống vụ xuân không thể chậm trễ. Thế là trong giây lát, hai vợ chồng khó có lúc gặp nhau. Thành Nguyên năm thứ năm, tháng 7, ngó thấy thời gian dần trôi qua, Hoàng Nhưỡng vẫn luôn để mắt xem phải chăng Sư Vấn Ngư sẽ yêu cầu Ti Thiên Giám đi bắt hủy xa. Mà triều đình vẫn im ắng, không thấy có ý gì về chuyện này. Vậy, trong giấc mơ thứ ba, Sư Vấn Ngư không còn cần máu hủy xa ư? Hoàng Nhưỡng không rõ đây là ý gì, Sư Vấn Ngư này luôn chính là bí mật lớn nhất. Nhưng mà, chỉ cần không bắt hủy xa thì đệ nhất thu sẽ không cần chịu khổ vì nó. Bây giờ trên người y còn có mớ tu vi của Tạ Linh Bích, thật đắc ý, hôm ấy, giống vụ xuân năm sau của triều đình, lại thu hoạch. Mà đám thế gia gầy giống thấy không làm gì được, đành thỏa hiệp. Đệ nhất thu cùng Tức Lão Gia Tử ký kết khế ước về vụ nhóm thế gia lần nữa. Tức Lão Gia Tử đại biểu cho thế gia Thổ Linh tuyên bố, từ giày về sau, bài trừ lề thói xưa, giống tốt không chia cho hộ nhỏ lẻ. Tất cả giống của gầy giống sư, phân đều cả cho hộ lẻ chồng. Việc này khiến triều đình không còn bị động, giống tốt cũng có thể chân chính ban ơn cho vạn dân. Dĩ nhiên bọn Hà, Trương, Vũ không cần phải bôn ba vì chuyện này nữa. Đây là thắng lợi của dân nghèo hộ lẻ đối với thế gia, người người vui vẻ vô cùng. Còn Hoàng Nhưỡng và Đệ Nhất Thu lặng lẽ chuyển sang nhà mới. Chỗ ở mới qua tay thiết kế lại của Đệ Nhất Thu, tỉ mỉ tinh tế, rất thích hợp cho đôi vợ chồng nhỏ yêu đương ngọt ngào. Ở hậu viện, dưới một gốc phong, Đệ Nhất Thu đặc biệt treo một quả xích đu dành riêng cho Hoàng Nhưỡng. Dưới bầu trời xanh, cỏ xanh mát rượi, quả nhiên, Hoàng Nhưỡng thích nhất chỗ này, nàng ngồi trên xích đu, Đệ Nhất Thu nhẹ nhàng đưa nàng qua lại. Gió đêm đập vào mặt, chung quanh đầy yên tĩnh, tiểu thiếu gia họ Tề đã tìm được, chắc Tề lão gia đã có thể nhắm mắt. Hoàng Nhưỡng cảm khái, Đệ Nhất Thu nói, tạ linh bích nghiệp chướng nặng nề, chịu hình bàn hồn định cốt châm, âu là thiện ác có báo. Hoàng Nhưỡng hơi ngả đầu, nói, đáng tiếc, còn chưa hỏi ra được thân thế của tạ Hồng Trần. Một thân căn cốt của hắn đến cùng là từ đâu ra, thật đáng hiếu kỳ. Nàng nhắc đến tạ Hồng Trần, Đệ Nhất Thu đè lại dây đu, mãi mới lên tiếng, về sau, nàng đừng có cùng tạ Hồng Trần qua lại một mình, được không? Hở, Hoàng Nhưỡng ngẩng lên. Đệ Nhất Thu đứng sau lưng nàng, nhẹ vuốt ve mái tóc dài của nàng. Hồi lâu nói, Nhưỡng à, ta luôn cảm thấy, giữa nàng và hắn, giống như là có chuyện gì ta chưa biết ấy. Hầy, Hoàng Nhưỡng sảng khoái đáp, được, dù sao thì em với Ngọc Hồ Tiên Tông cũng không có gì phải lui tới. Đệ Nhất Thu lại nói, nhắc đến, ta có một chuyện, vẫn muốn hỏi. Hoàng Nhưỡng ngẩng lên, Đệ Nhất Thu vây trước người nàng, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt nàng, Nhưỡng à. Pháp bảo trên người ta, sao nàng biết rõ như vậy? Cây dù bát cực hấp thụ công lực ấy, ngay từ đầu sư phụ đã căn dặn ta không được phép để ai thấy. Sao nàng lại biết? Y hỏi rất nghiêm túc, Hoàng Nhưỡng và y hai mắt nhìn nhau, qua thật lâu, cuối cùng nàng nói, em có thể không nói không? Nàng vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến khuôn mặt y, Đệ Nhất Thu, em có thể không nói không? Đệ Nhất Thu nắm chặt tay nàng, thở dài, ta luôn cảm thấy, ở nàng luôn đầy bí mật. Nàng 8 tuổi lên thượng kinh, bầu bạn với ta, chiếu cố ta đủ bề. Bằng chừng ấy tuổi, đã có thể gầy dưỡng giống tốt, đối kháng thế gia. Nàng còn có tâm kiếm, kiếm thuật cao cường, Nhưỡng à, đến cùng nàng là ai? Hoàng Nhưỡng giật mình thẳng thốt hồi lâu, sau đó, nàng kéo Đệ Nhất Thu lại gần, nhẹ ôm đầu y, để y dựa vào trong ngực mình. Giấc chiêm bao này, tạ linh bích bị bàn hồn định cốt châm vây khốn, còn nàng bình yên vô sự. Thế là mộng cảnh không phá, tất thảy đều vô vàn thuận lợi. Nên là, phải chăng chỉ cần mình bất tử, cảnh trong mơ này sẽ có thể vĩnh viễn kéo dài tiếp. Hoàng Nhưỡng than nhẹ, vỗ về mân mê vành tay Đệ Nhất Thu trong ngực. Thật lâu sau, nàng nói, em không phải không nói, chỉ là em sợ chàng không tin. Đệ Nhất Thu nói, nếu nàng không nói, làm sao biết ta không tin. Hoàng Nhưỡng thò vào tay áo lấy cây trà châm trong suốt ra. Nàng nói, thật ra, em cũng còn rất nhiều chỗ không hiểu. Đệ Nhất Thu, chàng có thể nhìn ra vật này là gì không? Đệ Nhất Thu nhận cây trà châm, xem đi xem lại, song không rõ lắm. Ở đâu mà nàng có nó? Y thuận miệng hỏi, từ chỗ cha chàng ấy. Hoàng Nhưỡng lắc đầu, phu quân, em cảm thấy cuộc sống hiện giờ tốt lắm. Nó tốt đến mức làm em không muốn tìm hiểu quá nhiều. Nàng cúi đầu, môi đỏ nhẹ khắp lên trán Đệ Nhất Thu. Đệ Nhất Thu thấy cảm xúc nàng xa xót, không khỏi nói. Nếu nàng không muốn nhắc đến, thì không đề cập nữa. Thứ này giống như một cây trà châm, để ta mang về cục đúc khí ti thiên giám, nghiên cứu vài bận, được chứ? Hoàng Nhưỡng nói, không được làm mất, Đệ Nhất Thu cất nó vào túi pháp bảo chữ đồ, nói, đồ của phu nhân, nào dám làm lạc mất. Lúc này Hoàng Nhưỡng mới cười ra tiếng, Đệ Nhất Thu cầm tay nàng, nói, phu nhân vì chuyện hạt giống vụ xuân lao lực nhiều ngày, tay cũng thô ráp cả rồi. Thật ư? Hoàng Nhưỡng giật mình, giám chính đại nhân nói, để ta bôi cao hoa đào bảo vệ tay cho phu nhân nhé, được không? Hoàng Nhưỡng e hèm một tiếng, uy nghiêm nói, chuẩn. Ngày hè gió mát phất phơ, giám chính đại nhân ôm phu nhân về phòng ngủ. Hoàng Nhưỡng giờ mới phát hiện, trong ấy có một bồn tắm cực kỳ lớn. Món này hiển nhiên là một pháp bảo, Đệ Nhất Thu chỉ bấm niệm pháp quyết tí, bên trong đã có nước nóng chảy ra, liên tục không ngừng. Giám chính đại nhân cởi sạch đồ của phu nhân. Sau đó tỉ mỉ xoa bóp tắm rửa giúp nàng. Kỹ nghệ kỳ cọ tắm rửa của y rất thành thạo, chu đáo cẩn thận. Nghiễm nhiên như một người thợ tắm rửa kỳ cọ rất nhuần nhuyễn. Giám chính đại nhân vừa trà sát vừa lấy làm lạ, sao chuyện này bổn tọa lại nhuần nhuyễn thế nhỉ? Cũng đâu cần nói ra chứ. Hoàng Nhưỡng lập tức trả đũa, nói, lẽ nào Giám Chính có sở thích độc đáo, từng tắm rửa cho cô gái nào khác? Giám Chính đại nhân biết nói nữa liền không ổn, bèn đáp ngay, nhiệt độ nước sao hừng? Đổi chủ đề giỏi nhỉ? Hoàng Nhưỡng thuận miệng hỏi, chàng muốn vào sao? Đệ Nhất Thu lắc đầu, mãi mới cười nói, vi phu mà vào thì đêm nay phu nhân sẽ bị liên lụy mất. Câu này quá mức mập mờ. Hoàng Nhưỡng ngư đáp, không trả lời. Bao ngày qua nàng vẫn luôn bận rộn với mớ hạt giống, đã thực sự mệt mỏi. Nàng nhắm mắt lại, bởi nhiệt độ nước quá thoải mái dễ chịu, mà ở bên cạnh lại là người đáng an tâm nhất, chỉ một chốc sau nàng đã thiếp đi. Giám Chính đại nhân cũng không phiền nhiễu nàng, đợi tắm rửa nàng sạch sẽ xong, y nhẹ nhàng ôm nàng về giường. Hoàng Nhưỡng ngủ rất sâu, bỗng chốc Đệ Nhất Thu cảm thấy, chuyến, hầu hạ, không lời đáp này, thật ra y đã rất quen thuộc. Này thì, lẽ nào nàng là thần nữ gì đấy, còn mình là nô bộc của nàng? Nên mới hầu hạ tiện tay trôi chảy vậy nè. Trong đầu Giám Chính đại nhân nhảy ra tiết mục chủ tớ ngược luyến tình thâm, càng nghĩ càng thấy có thể viết thành một cuốn. Y tìm nước cao hoa đào, tỉ mỉ bôi lên cả người Hoàng Nhưỡng. Cao xương màu đỏ đắp lên da thịt màu xanh ngọc, kiếp này y sẽ không bao giờ gặp nhan sắc động lòng người vậy nữa. Cho đến sáng sớm hôm sau, Hoàng Nhưỡng mở mắt, trên giường chỉ còn một mình nàng. Nàng ngồi dậy cảm thấy hương thơm cả người. Đêm qua, Đệ Nhất Thu không chỉ tắm giúp nàng, bôi cao thơm, mà đến cả móng tay chân cũng đã chỉnh sửa rất mực chỉnh chu. Lòng Hoàng Nhưỡng đầy ấm áp. Nàng mặc quần áo tử tế, ra cửa. Đây là lần đầu nàng đến căn nhà này, trước giờ vẫn luôn do Đệ Nhất Thu thu xếp xử lý. Hoàng Nhưỡng thậm chí còn không biết nguyên trạng của nó, nhưng giờ đây, hòn non bộ nước chảy, đầy yên ắng thanh nhã. Hoàng Nhưỡng đi qua đình đài, ở giữa Đệ Nhất Thu là một con suối cạn vườn quanh như chiếc thắt lưng ngọc. Trong suối, cá bơi qua lại. Đi tiếp, còn có một con rùa đen trong vũng ao cạn đang lười biếng ghé vào tảng đá phơi mai. Hoàng Nhưỡng ngắm thật lâu, có tiếng nói sau lưng, ăn cơm thôi. Nàng xoay người, thấy Đệ Nhất Thu xách theo mấy lồng thức ăn đến. Mua ở ngoài à? Hoàng Nhưỡng nhanh bước tới. Đệ Nhất Thu bày hết món ăn trong tiểu đình, bên ngoài không ít quầy rong đang giao hàng, ta mua mỗi thứ một ít. Xem thích ăn món nào? Hoàng Nhưỡng cùng y cùng mở mấy túi giấy dầu, quả bánh đa dạng, hai người chia nhau ăn. Hoàng Nhưỡng nói, em vừa mới thấy ở góc tường có một chỗ không tệ, em muốn trồng hoa. Đệ Nhất Thu nói, hạ quan cần tuân lệnh của phu nhân. Hoàng Nhưỡng hì hì cười rộ, chim nhỏ bay ngang vườn, chiêm chiếp kêu vài tiếng. Tất thảy mọi thứ này, đẹp đẽ đến thật sự không chân thực. Ngọc Hồ Tiên Tông, sau khi Tạ Linh Bích bị xử hình, toàn bộ tiên môn giống như chưa từng có người này. Chỉ mỗi một ông bạn già duy nhất của lão là Nhạc Mê Hoa đến thăm viếng. Tạ Hồng Trần biết giao tình hai người rất sâu, bèn dẫn ông ta vào mật thất. Nhạc Mê Hoa ngó thấy bộ dáng hiện giờ của Tạ Linh Bích, đứng trước mặt lão, mãi không thốt nên lời. Tạ Hồng Trần không an ủi ông ta. Tạ Hồng Trần đã không còn sức lực để an ủi bất kỳ kẻ nào. Hắn mặc cho Nhạc Mê Hoa và Tạ Linh Bích lải nhải. Nhạc Mê Hoa kể lại chuyện cũ của Tạ Linh Bích. Năm đó, hai ta cùng thôn, ông từ bé đã khỏe, tính tình nóng nảy, một lời không hợp đã động tay với người ta, cha mẹ ta không cho chúng ta chơi, cảm thấy ông là kẻ vô lại. Mà ta thì chỉ biết đọc sách, lần nào cũng bị trẻ con trong thôn chế giễu khi dễ. Có một ngày, ông đánh chúng chạy giúp ta, ông mắng ta là tên mọt sách, bảo ta chỉ xứng là một kẻ nho chua, cả một đời bị bắt nạt. Ông ta lải nhải mãi, nói, sau này, vì linh căn xuất chúng mà ông bái vào tiên môn, cha mẹ ta mới cho ta tới tìm ông. Lúc ấy ta nghĩ vậy, ông thế kia, nào còn để ý đến đứa bạn cũ này. Tạ Hồng Trần không nghe tiếp, hắn giơ bó đuốc, đi qua đi lại trong mật thất. Nơi này góp nhặt là bụi bặm của bao nhiêu tháng năm. Bỗng, hắn đi đến một góc xó tận cùng nơi sâu nhất. Nơi đó có một người cũng đang đứng đấy, cho bụi phủ đầy trên người từ rất lâu. Tạ Hồng Trần chợt nghĩ, vị trí của người này hẳn là người chịu hình phạt đầu tiên nhất. Mà người đầu tiên chịu hình bàn hồn định cốt châm, lôi âm đạt tịch. Bước chân Tạ Hồng Trần như bị hấp dẫn, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh người kia, đưa tay lau đi bụi bám thật dày trên người hắn ta. Người này đứng lặng lẽ, cho đến khi gương mặt kia được lau sạch, Tạ Hồng Trần càng nhìn càng kinh hãi. Người trước mặt này, ngũ quan ấy, quen thuộc khó hiểu đập vào mắt. Tạ Hồng Trần quan sát hắn hồi lâu, lòng đầy sợ hãi. Khuôn mặt trước mắt sở dĩ quen thuộc, là vì người này cực kỳ giống chính mình. Chương 109. Tạ Hồng Trần đăm đăm nhìn người trước mặt, mà ánh mắt ông ta thì lại vô hồn, tựa như chẳng hề hay biết. xung quanh lặng như tờ, ông ta cũng giống mọi người, không sống không chết, yên tĩnh đứng lặng nơi đây. Lôi Âm Đạt Tịch, Tạ Hồng Trần im lặng thầm gọi cái tên này, sau đó, năm ngón tay hắn xẹt qua vách núi, quét bụi đất một tay, rồi bôi lại lên mặt Lôi Âm Đạt Tịch. Thấy nét mặt quen thuộc kia lại trở nên mơ hồ không rõ, hắn xoay người, trong lòng như có tảng đá lớn rơi. Bên tai, Nhạc Mê Hoa hoàn toàn không nhận ra khác lạ từ Tạ Hồng Trần. Ông ta vẫn cứ lải nhải mãi, vẫn là chuyện quá khứ, rồi sau đấy, ta cũng xin vào tiên môn. Ông luôn như người đại ca chiếu cố ta, nhưng sao ông lại đi tập cái thứ tà công bỏ đi đấy? Ông đã là lão tổ cao quý của Ngọc Hồ Tiên Tông, muốn gì không được chứ hả? Ông ta nói đến chỗ đau lòng, nước mắt lưng tròng. Thế nhưng lòng Tạ Hồng Trần lại hoàn toàn lạnh lẽo, một ý nghĩ cổ quái bùa vây lấy hắn, hắn muốn đọc qua bản ghi chép của Tạ Linh Bích một lần. Hắn muốn biết những năm ấy, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Dù trong lòng gấp gáp song hắn vẫn không hề thúc giục. Đối với kết cục hiện giờ của Tạ Linh Bích, cả tiên môn e rằng chỉ còn hai người phiền muộn. Mà bây giờ, cả hai người đều ở đây, vẫn mãi chờ cho đến khi Nhạc Mê Hoa thay bộ đồ mới cho Tạ Linh Bích, chải tóc cho lão ngay ngắn. Cuối cùng Tạ Hồng Trần đưa ông ta ra điện La Phù. Sau đó, hắn tìm lại bản ghi chép của Tạ Linh Bích. Hôm nay tế bái tổ sư Nhất Niệm Thần Bộ, phát hiện kết giới bị hư hỏng cần phải vào sửa chữa. Một nhân vật thần tiên như ngài, không biết cảnh tượng trong mộ thế nào. Nét chữ của Tạ Linh Bích, nhất bút nhất họa, ghi chép chuyện xảy ra năm ấy. Ta lén vào mộ thất, phát hiện mộ huyệt của Nhất Niệm Thần Bộ trống rỗng. Sao lại như thế? Không, mộ huyệt không trống rỗng. Trong thạch thất chỗ đặt quan tài, đã tìm thấy một bản cấm thư, cùng vô số phương pháp tu tập. Rốt cuộc ta đã phát hiện cái gì thế? Ồ, là Linh Ma Quỷ Thư, Nhất Niệm Thần Bộ giả chết, trốn ở đây tu luyện Linh Ma Quỷ Thư. Sao lại như thế được? Tạ Hồng Trần đọc từng tờ từng tờ. Đoạn đầu bản viết tay ghi chép lại phát hiện của Tạ Linh Bích, song thời gian dần trôi, chữ viết bắt đầu ngoáy cuồng loạn. Thật không ngờ, Linh Ma Quỷ Thư lại là bản công pháp thế này. Thật đáng kinh ngạc, đáng tiếc pháp khí của Lôi Âm Đạt Tịch thất lạc. Không, đến cùng là thất lạc, hay là rơi vào trong tay của Nhất Niệm Thần Bộ. Bên tai Tạ Hồng Trần như có giọng của Tạ Linh Bích vang lên, lão gấp gáp vội vã, vừa hoang mang khó hiểu. Ta chờ rất lâu, Nhất Niệm Thần Bộ cũng không quay về. Ta không xác định ông ta đã chết, hay đã rời đi. Linh Ma Quỷ Thư huyền ảo thế, thật sự khiến người điên cuồng. Nhất định Nhất Niệm Thần Bộ sẽ không quay về nữa, mà thể chất, căn cốt của ta, căn bản không thể tu tập tà công này. Tốc độ đọc của Tạ Hồng Trần nhanh dần, bản ghi chép của Tạ Linh Bích càng ầu tả lộn xộn. Cơ bản không thể nào thành công, công pháp chưa thành, ta sẽ chịu mọi phản vệ mà chết. Thứ này, ngoài lão giả Lôi Âm Đạt Tịch kia thì còn ai có thể tu luyện chứ? Nó chính là một âm mưu. À, Lôi Âm Đạt Tịch, nếu là huyết mạch của lão giả kia, phải chăng sẽ được, đợi đã, Linh Ma Quỷ Thư còn có diệu pháp đoạt xác. Thời gian dần tiến đến 400 năm trước, Tạ Hồng Trần chần chừ mãi, rốt cuộc quyết định, lật sang tờ giấy kia. Tờ giấy viết, ta lấy tinh nguyên của lão giả ấy, tìm một người đàn bà thử xem có thể sinh cốt nhục của lão không. Lão già đã bị trấn áp nhiều năm, không biết tinh nguyên có còn khả năng gầy ra giống tốt. Quả nhiên, Tạ Hồng Trần nhìn trang ghi chú đăm đăm, bên cạnh chính là công pháp của Linh Ma Quỷ Thư. Mấy lần hắn đã muốn lật ra, cuối cùng đều dừng tay. Đến cùng, công pháp này có gì mà khiến người ta say mê thế nhỉ? Đến cả Nhất Niệm Thần Bộ cũng không thể ngăn nổi dụ hoặc. Tạ Hồng Trần suy tư hồi lâu, cuối cùng, hắn mở khe đóng sách cuốn sổ ghi chép, cẩn thận rút mấy tờ giấy ra. Tạ Linh Bích phát rồ, vì muốn thay đổi căn cốt mà đã nghĩ cách dùng tinh nguyên của Lôi Âm Đạt Tịch để nuôi ra một thân thể mới. Còn mình và ông ta, hơn 200 năm ân tình thầy trò. Đến phút cuối cùng lớp áo ngoài bong ra từng mảng, tất thảy đều là đầm đìa máu tươi chảy. Mà những thứ này là không thể ra ngoài ánh sáng. Nếu người trong tiên môn mà biết hắn là đời sau của Lôi Âm Đạt Tịch, chắc chắn rất bàng hoàng. Ánh lửa lóe nơi đầu ngón tay Tạ Hồng Trần, mấy tờ giấy của bản ghi chép hóa thành tro tàn. Hôm sau, Cử Thải Lệnh và một đám trưởng lão tìm tới. Ai nấy sắc mặt nghiêm túc. Vẫn là Cử Thải Lệnh mở miệng trước, công pháp của Linh Ma Quỷ Thư không thể tồn tại. Tất cả tâm đắc trong bản ghi chép của Tạ Linh Bích cũng nên tiêu hủy tất cả. Môn tà công này phủ bụi nhiều năm, không thể để xuất hiện trên đời nữa. Tạ Hồng Trần nói, chuyện này đương nhiên. Nói xong, hắn chợt nghĩ tới ghi chép bên trong cuốn sổ tay của Tạ Linh Bích, lại nói, có điều tạm giữ lại công pháp cũng chưa hẳn không thể. Nếu còn có ác đồ tu tập, ít ra chúng ta có thể hàng phục. Điều này cũng đúng, Cửu Thải lệnh nói, ngài là tông chủ, ngài quyết định đi. Có điều hồng trần này, tuổi ngài dẫu sao cũng còn trẻ, mấy thứ này, đừng nên lật xem, tránh chìm đắm trong đó. Đương nhiên Tạ Hồng Trần hiểu được nỗi lo của ông ta, nói, Cửu trưởng lão yên tâm. Ta cũng không thể bước theo gót gia sư. Cửu Thải lệnh nhíu mày, nói, hiện giờ hắn ta đã là tội nhân của tiên môn, ngài đừng gọi là thầy nữa. Ngài là tông chủ, vốn là một viên ngọc trắng không tì vết. Cần gì phải vì hắn mà nhận lấy nhơ bẩn. Tạ Hồng Trần nhìn ông ta, thẳng như nhìn thấy được lòng người lạnh lùng. Đột nhiên, hắn nhớ đến Hoàng Nhưỡng. Nếu Hoàng Nhưỡng ở đây, nàng ấy sẽ nói gì, sẽ nghĩ gì nhỉ? Trong lúc ấy, Hoàng Nhưỡng đang cho con sâu gióm uống linh đan hòa thành nước. Nàng bồi dưỡng công thể cho tiểu yêu còn rành rẽ hơn cả đệ nhất thu. Dẫu sao thì ở ngoài đời cũng đã có Tạ Tiểu Nhi, mà trong mơ thì chính nàng từng chuyển sang tu tập võ đạo. Nàng nghiêm túc, bồi dưỡng công thể cho con trùng cưng. Con sâu gióm cũng đâu chịu thua kém, giờ đã mở chút linh trí, đã biết đi y xá ăn vụng linh thảo. Mọi người đều biết nó là con trùng cưng của giám chính với ti học, cố nén không dẫm chết. Còn đệ nhất thu nghiêm túc nghiên cứu cây trà châm Hoàng Nhưỡng đưa cho y, phát hiện chú văn khắc trên trà châm có chỗ tương đồng với bản hồn định cốt châm. Đồng thời xem xét linh ma quỷ thư, y căn cứ vào tu vi Tạ Linh Bích mà viết chút phân tích. Nhưng bộ công pháp ấy, lấy nỗi u oán đau thương làm thức ăn, hiển nhiên không phải chỉ vỏn vẹn vì muốn đoạt xác. Trường sinh ư? Vì không mừng đoạt xác, cho nên cơ thể và nguyên thần đều có thể bất lão bất tử. Y nghĩ mãi vẫn không rõ, nhưng dù rằng thế nào, Tạ Linh Bích cũng đã nhận hình phạt. Công pháp huyền diệu cỡ nào nếu đã không còn ai tu luyện, tất nhiên cũng không cần nhắc đề phòng tiếp nữa. Thế giới tựa như đã quay lại quỹ đạo. Tức Âm vẫn ở trong căn nhà ở thôn trang, thi thoảng Bảo Võ ghé qua, hai người ở chung lâu ngày đã như bạn già. Thậm chí Tức Âm còn may áo giúp anh ta, trò chuyện chút chuyện nhà. Với mấy mẩu chuyện này Bảo Võ cũng không mấy hứng thú, nhưng vẫn nghe cả buổi. Tức Âm và anh ta rất khác biệt. Cuộc đời của bà, không có ánh đao bóng kiếm, chỉ có năm tháng bình yên như nước, và mầm xanh tươi rồi khô héo từng tháng ngày. Bảo Võ thậm chí cảm thấy, thế này cũng tốt, Tạ Hồng Trần vẫn ở Ngọc Hồ Tiên Tông, gánh chức tông chủ cao cao tại thượng. Với tu vi tinh tiến, danh vọng của hắn ngày càng thịnh. Nhưng mấy năm nay, dù các cô có ái mộ cỡ nào, hắn đều một mực nhã nhặn từ chối. Đệ nhất thu vì nhận được công pháp công thể lớn mạnh của Tạ Linh Bích mà dần dần cũng trở thành một nhân vật đứng đầu trong tiên môn. Công thể con sâu gióm cũng đã lớn, đệ nhất thu đặt tên cho nó là Hoàng Dương. Nó ở chung với Hoàng Nhưỡng, đệ nhất thu, ngày ngày chơi đùa. Sau này chịu ảnh hưởng của cha, đối với chuyện đúc khí cũng cảm thấy có tí hứng thú. Đệ nhất thu bèn dứt khoát dẫn nó theo, đến cục đúc khí làm việc. Vợ chồng Hà Tích Kim ân ái, mãi sau này, Khuất Man anh rảnh quá hóa nhàm chán, đến mức còn sinh thêm một bé nữa. Thậm chí Hoàng Dương cũng có được một bé gái ái mộ. Còn Sư Vấn Ngư vẫn ở trong tháp viên dung tu luyện, kiếp này cứ thế suôn sẻ đến tận đây, thật hoàn mỹ. Hôm ấy, Hoàng Nhưỡng đang dẫn học trò gầy dưỡng giống mới, đám học sinh mang theo rất nhiều món ăn cho nàng. Nàng ăn không hết, dứt khoát chia cho Tá Điền. Lúc này, một Tá Điền cầm bánh quế, mãi mới nói, nhóc nhà tôi thích nhất là bánh quế. Hoàng Nhưỡng nghe được, thuận miệng nói, vẫn còn đây, người mang về cho bé. Không ngờ, Tá Điền đỏ mắt, thật lâu sau lắc đầu, nhóc nhà tôi mất tích rồi, tìm mãi không thấy. Cha nó mỗi ngày mua say, năm ngoái ngã một phát giờ còn nằm một đống trên giường. Cô ta chùi mắt, cắn một miếng bánh quế, xong chẳng thể nào nuối trôi. Hoàng Nhưỡng chỉ thấy tim đập nhanh hơn, nàng hít một hơi thật sâu, giả tỉnh hỏi, chuyện đã bao lâu rồi? Không đi tìm được sao? Tá Điền đáp, 2-3 năm rồi, năm nào cũng đều tìm khắp cả. Tiên sinh đệ Tam Mộng à, ngài nói xem sao nhà chúng tôi lại khổ thế chứ? 2-3 năm, không, có lẽ chẳng liên can đến vụ án trẻ con bị mất tích lần trước. Sắp nhỏ lạc đường, cũng không phải là chuyện gì lạ. Hoàng Nhưỡng không nói gì thêm, nhưng đã mất tâm tư gầy giống. Nàng quay về nhà, Hoàng Dương nhảy sổ ra, mép, mẹ, cha trộm tiền riêng của con, mẹ xem có được không? Hoàng Nhưỡng không có tâm tư đùa giỡn với cậu bé, hồi lâu nói, cha con đâu? Hoàng Dương thấy vẻ mặt nàng buồn bực, đành nói, trong bếp ấy à, cha cứ đòi phải xuống bếp, bảo các ngài Hà trưởng môn đều làm vài món, cha không thể thua kém người ta. Còn muốn buộc con cũng phải học. Hoàng Nhưỡng đáp bừa một tiếng, bước xuống bếp, quả nhiên, Đệ Nhất Thu đang nấu cơm, trong phòng ngập tràn mùi đồ ăn. Hôm nay về sớm vậy? Đệ Nhất Thu nhíu mày. Hoàng Nhưỡng đứng sau lưng y, hồi lâu, vòng tay ôm lấy y. Đệ Nhất Thu giật mình, nêm nếm tí, mới nói, muốn ở đây sao? Để ta đuổi nhóc thối kia ra trước cây đã. Hoàng Nhưỡng không nói gì, nàng chù trừ thật lâu. Đệ Nhất Thu phát hiện chỗ khác thường, hỏi, sao thế? Hiện giờ, vẫn còn những án trẻ con mất tích kỳ lạ ư? Hoàng Nhưỡng không biết tâm tình mình thế nào khi hỏi ra câu này. Đệ Nhất Thu giật mình, nói, chưa nhận thêm báo cáo nào. Nói đến đây, y đột nhiên nghiêm túc lại, hỏi, phải chăng nàng đã nghe gì đấy? Hoàng Nhưỡng lặng đi thật lâu, có lẽ, chỉ cần mình không xé lớp giấy này. Cảnh trong mơ sẽ có thể vĩnh viễn kéo dài tiếp, nhưng mà nàng hiện giờ, đã không còn là Hoàng Nhưỡng thôn tiên trà trước đây. Thời gian giao thoa chập trùng, nàng làm người mấy kiếp, đã sớm rõ ràng, hạnh phúc dẫm trên sự đau khổ của người khác, chỉ là hình ảnh giả dối. Nàng dán mặt trên lưng Đệ Nhất Thu, nói, chuyện ấy, chàng lại điều tra giúp họ một chút, được không? Đệ Nhất Thu nói, dĩ nhiên, ta sẽ lệnh mấy phủ châu sẽ báo cáo lại những vụ án khả nghi mấy năm qua. Hoàng Nhưỡng chậm rãi buông lỏng y ra, nếu trời cao đồng ý một lời nguyện của con, hy vọng đây chỉ là một vụ án đi lạc bình thường. Hoàng Nhưỡng nghĩ như vậy, nhưng hôm sau, Đệ Nhất Thu nhận mớ hồ sơ của nha môn các phủ châu, phát hiện mấy năm qua, những vụ án kỳ lạ liên tục phát sinh. Cha mẹ đau lòng mất con yêu, vợ chồng yêu thương chia lìa. Mỗi một quyển án, đều như một dải mây đen, bao phủ trên mảnh trời nhìn như trong xanh này. Ngọc Hồ Tiên Tông, Tạ Hồng Trần đang tu luyện, thình lình lại chào đón một vị khách quý ít gặp, Đệ Nhất Thu. Tạ Hồng Trần gặp lại y, vẫn cảm giác như một hạt cát sói vào trong mắt. Nhưng hắn vẫn pha trà tiếp đãi, hỏi, dám chính tới đây, cần làm chuyện gì? Đệ Nhất Thu nói thẳng, hỏi, có phải Tạ Linh Bích vẫn còn bị nhốt ở Ngọc Hồ Tiên Tông? Tất nhiên rồi, Tạ Hồng Trần nhíu mày, không vui nói, chả lẽ cậu nghi ngờ là giả? Đệ Nhất Thu rốt cuộc nói, Tạ Hồng Trần, trẻ con ở dân gian vẫn còn mất tích. Người chân chính dùng chúng để tu luyện tà công, có lẽ không phải Tạ Linh Bích. Hay là nói, không chỉ là Tạ Linh Bích, chung trà trên tay Tạ Hồng Trần khựng lại, trong nháy mắt đó, trong đầu hắn, hiện lên những ghi chép vụn vặt trong bản chép tay của Tạ Linh Bích. Nhất niệm thần bộ, hắn lẩm bẩm. Đệ Nhất Thu hỏi, cái gì? Tạ Hồng Trần nhắm mắt, lát sau nặng nề mở ra, nói, trên bản chép tay của thầy ta từng ghi chép. Ông ấy ở trong mộ của Nhất Niệm Thần Bộ đã phát hiện được linh ma quỷ thư. Ông ấy còn nói, hẳn Nhất Niệm Thần Bộ vẫn còn sống. Ánh mắt hai người đối mặt, thật tê dần cả da đầu. Mà lúc này, cả hai cũng đồng thời nghĩ đến một người khác. Tạ Hồng Trần nói, A Nhưỡng, nhất định cô ấy đã biết gì đó. Đệ Nhất Thu liếc xéo hắn, sửa lời, nếu Tạ Tông Chủ vẫn không chịu thừa nhận nàng ấy đã lấy ta thì chí ít cũng mong ngài gọi nàng ấy một tiếng hoàng cô nương chứ. Câu sửa lưng này, thành công đổi lấy một tiếng hừ lạnh của Tạ Tông Chủ. Chương 110. Như Ý Kiếm Tông, cậu con nhỏ hà thù của Khuất Man anh đã đầy tháng. Hoàng Nhưỡng và Tức Âm cũng đến. Hoàng Nhưỡng ôm hà thù, trẻ con mới sinh bé siêu, tỏa ra một mùi sữa thơm ngát. Hoàng Nhưỡng yêu không hết, Khuất Man anh cùng Tức Em mờ. Hoàng Quân rảnh rỗi ngồi dùng trà, thấy nàng thích quá, thuận miệng nói, con với Đệ Nhất Thu thành thân cũng đã nhiều năm, sao không sinh một đứa? Bà hỏi tới, Tức Âm Hoàng Quân không khỏi nhìn sang. Hoàng Nhưỡng đỏ mặt đáp, dì nói gì thế ạ? Còn với chàng ai cũng bận rộn cả. Khuất Man anh ha ha cười to, nói, xem kìa, lấy chồng lâu vậy rồi, còn mắc cỡ. Nói xong, bà quay sang Hoàng Quân, nói, con cũng không còn nhỏ, không nhìn chung y ai sao? Hoàng Quân không mau miệng, chỉ nói, không ạ. Khuất Man anh nói, chờ nữa mà không có, dì sẽ chỉ đại một đứa cho con. Nói xong, bà nhìn Tức Em Mờ, Tức Âm nói, chị mới ra tháng thôi, nói ít chút đi. Giờ còn chê ta phiền. Khuất Man anh chút nào bất giác, nói, nghe nói cô với người đó, còn chưa kịp nói ra cái tên phía sau, đã bị Tức Âm hốt hoảng cắt lời, mạn anh. Vẻ mặt bà nghiêm túc, lúc lắc đầu nói, tôi chẳng có quan hệ với bất kỳ ai cả. Hoàng Quân Hoàng Nhưỡng đang cùng nhau trêu hà thù chóp cha chóp chép, chọc hai chị em cười ha ha. Khuất Man anh thấy Tức Âm tranh né, không còn cách nào khác đành nói, rồi rồi rồi. Nhưng thân là bạn cũ, chị vẫn hy vọng cô có thể nghĩ thông chút. Dẫu sao thì hoàng thử đã bị tù nhiều năm rồi, chỉ cần em có tâm tư. Tức Âm nói, tôi rất ổn, Man anh, tôi chẳng có tâm tư gì sất. Bà quay lại liếc qua Hoàng Quân Hoàng Nhưỡng, nói, chỉ cần hai đứa chúng nó bình yên, tôi cũng không nghĩ đến ai cả. Khuất Man anh chỉ than thở, chị chỉ sợ cô tiếc nuối. Âm à, đời người ngắn ngủi, cần gì phải tự khổ. Tức Âm lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Ở bên cạnh, Hà Thù bắt đầu khóc. Hoàng Nhưỡng vội ôm cậu bé đặt lại vào trong lòng Khuất Man anh. Khuất Man anh vỗ về nhẹ giọng ru. Hoàng Nhưỡng nhìn hồi lâu, chợt một trận nôn nao. Nàng che miệng, trong bụng ợ lên một ngụm nước chua. Khuất Man anh thấy vẻ mặt nàng khác thường, hỏi ngay, sao thế? Hoàng Nhưỡng lắc đầu, nói, con còn phải về ruộng tí, dì với mẹ trò chuyện nhiều chút ạ. Một tiếng, mẹ của nàng cũng cực kỳ nhẹ như mây gió. Tức Âm nghe giãn cả chân mày, bà nói, đừng cứ mãi bận rộn chuyện giống lương thực quá, quan tâm đến chính mình nhiều hơn. Hoàng Nhưỡng đáp một tiếng, bóp nát một tấm phù truyền tống. Lúc ánh sáng rực rỡ của phù truyền tống tắt, nàng đã về lại Thượng Kinh. Nhưng choáng váng từng cơn lại từng cơn, bắt nàng viện tường nôn khan. Chu Tương bắt gặp, không khỏi lấy làm lạ, Ti học, ngài sao vậy? Hoàng Nhưỡng thoáng nghi ngờ trong lòng, song rốt cuộc chỉ ngượng ngùng nói, ta bị say phù truyền tống, nghỉ ngơi tí sẽ ổn. Chu Tương vốn là bà không tim không phổi, nói luôn, vậy ngài ngồi sẽ hết. May có Hoàng Dương đi ngang qua, thấy Hoàng Nhưỡng mặt xanh môi trắng mới đỡ nàng đi tìm Cửu Thánh Bạch. Cửu Thánh Bạch vừa bắt mạch cho Hoàng Nhưỡng, lập tức nhướng mày. Ông vừa tính nói, Hoàng Nhưỡng nhẹ nhàng đè tay ông lại, lắc đầu. Cửu đại phu, mẹ ta sao vậy? Hoàng Dương hỏi. Cửu Thánh Bạch liếc Hoàng Nhưỡng một cái, thuận miệng nói, bị cảm lạnh chút, uống ít thuốc sẽ khỏe. Hoàng Dương giờ mới yên lòng, Cửu Thánh Bạch mở toa thuốc, cố ý đuổi cậu bé ra, nói, ra ngoài hốt thuốc. Được. Hoàng Dương đáp, chạy như bay đến phòng thuốc. Cửu Thánh Bạch mới nhìn Hoàng Nhưỡng, sao hả? Hoàng Nhưỡng mỉm cười, hỏi, ta là có tin vui. Cửu Thánh Bạch hứ hừ mấy tiếng, nói, nếu không thì sao? Ngần ấy năm rồi, cô còn không có, lão phu thật sự phải nghi ngờ đệ nhất thu có được hay không ấy. Hoàng Nhưỡng vội chặn lời ông lại, nói, chuyện này ngài không cần nghi ngờ đâu. Ngoài ra, cũng xin giữ bí mật giúp ta. Giữ bí mật, Cửu Thánh Bạch hiển nhiên không hiểu. Hoàng Nhưỡng không còn cách nào khác đành thuận miệng giải thích, ta muốn chọn một thời cơ, chính miệng báo cho chàng. Cửu Thánh Bạch hiểu luôn, tình thú vợ chồng mà. Ông nói, chiều theo cô có cơ thể yêu, không yếu, thuốc ăn thai gì đó, uống hay không uống đều được. Hoàng Nhưỡng đứng dậy, chợt nói, chuyện của đệ nhất thu, cảm ơn Cửu đại phu. Đầu óc Cửu Thánh Bạch mơ hồ, hỏi, là chuyện gì thế nhỉ? Ông không có ký ức về giấc mơ thứ hai, dĩ nhiên cũng chẳng thể nhớ, trong mơ hay ngoài đời, đều chiếu cố đệ nhất thu rất nhiều lần. Hoàng Nhưỡng cũng không giải thích, nàng và đệ nhất thu thành thân nhiều năm, cũng đã sớm nghĩ muốn có một đứa con. Nhưng cho đến khi giờ phút ấy đến thật, lòng nàng cũng không mấy vui sướng. Tâm sự nặng nề, nàng đi thẳng đến thư phòng của đệ nhất thu. Xong đến nơi, đệ nhất thu không ở đấy. Hoàng Nhưỡng sờ cái bụng chẳng có bất kỳ một cảm giác nào, lòng vừa ngọt ngào, vừa thấp thỏm. Nàng ngồi sau bàn sách, trên bàn chất đầy hồ sơ, điển tịch. Bàn sách vẫn luôn lộn xộn thế này, Hoàng Nhưỡng tiện tay dọn giúp, cũng nhìn thấy mấy điển tịch kia phần lớn có liên quan đến linh ma quỷ thư. Hoàng Nhưỡng tiện tay mở ra một quyển, bên trong viết tiếng sấm đạt tịch tả công cái thế, giết hại sinh linh. Vừa đọc thần bước ba lần vào tháp hàng ma, đệ nhất thu xem quyển này, có lẽ không phát hiện được gì. Nhưng Hoàng Nhưỡng thì lại phát hiện ngay hai chữ, nhấp tháp. Nhất niệm thần bộ nhập tháp hàng ma, nhập tháp gì chứ? Hoàng Nhưỡng đối với chữ, tháp quả đúng là quá nhạy cảm. Lúc nàng rơi vào giấc mộng, từng gặp sư Vấn Ngư đứng trên tháp cao 9 tầng. Mà trong cung quả thật cũng có xây tháp Viên Dung, tháp cao 9 tầng, bậc ngọc 8 mặt. Hôm nay, nhất niệm thần bộ cũng có tháp. Sao nhất niệm thần bộ cũng ở trong tháp, đơn thuần là trùng hợp hay có nguyên nhân khác? Hoàng Nhưỡng bắt đầu tra cứu về lai lịch tháp Viên Dung, mà đệ nhất thu là giám chính ti thiên giám, công bộ cũng ở ngay dưới chân. Toàn bộ bản vẽ sơ bộ kiến trúc tất cả những chỗ này y đều lưu trữ. Hoàng Nhưỡng tra một mạch từ lúc lập nước đến tận bây giờ, cũng không phát hiện ghi chép về tháp Viên Dung. Sao lại không có? Hoàng Nhưỡng ra cửa, tình cờ đụng phải Lý Lộc, nàng vội túm lấy Lý Lộc hỏi, Lý giám phó, tháp Viên Dung ở trong cung ấy, xây vào lúc nào? Lý Lộc khẽ run, nói, lúc hạ quan vào triều đình đã có rồi. Anh ta tỉ mỉ nghĩ kỹ lại, cũng lấy làm lạ theo, ta cũng chưa từng thấy qua bản vẽ của tháp Viên Dung. Cũng chẳng biết thợ xây nó. Dường như anh ta cũng phát hiện chỗ không đúng, lẩm bẩm, thứ mà bệ hạ thích đến vậy lại chẳng biết do ai xây. Không phải, đúng lúc này, Phúc Công Công vội vã chạy tới, nói, Ti Học đại nhân, bệ hạ muốn gầy một loại giống, cho đòi ngài vào cung kiến giá. Sư Vấn Ngư, Hoàng Nhưỡng thầm giật mình, rốt cuộc Sư Vấn Ngư đã chủ động triệu kiến mình rồi sao thế nhỉ? Nhưng cũng không có thời gian để nàng suy nghĩ nhiều. Phúc Công Công nói, Ti Học đại nhân, bệ hạ dục rất gấp. Đi thôi, Hoàng Nhưỡng ngó Lý Lộc. Lý Lộc nghe là Sư Vấn Ngư muốn gầy giống, tất nhiên không hề nghi ngờ. Anh ta nói, vậy hạ quan không chậm trễ phu nhân kiến gia nữa. Thật ra Hoàng Nhưỡng cũng muốn gặp Sư Vấn Ngư, nàng có quá nhiều nghi hoặc trong lòng. Nàng nhẹ giọng thở dài, đáp lại Phúc Công Công, Công Công mời. Hoàng Cung, Tháp Viên Dung, Hoàng Nhưỡng đứng dưới tháp, một lần nữa quan sát ngọn tháp cao chính tầng này. Tháp cao không nói, Hoàng Nhưỡng thật sự rất muốn biết, năm đó Nhất Niệm Thần bộ nhập tháp Hàng Ma, phải chăng nó cũng từng tận mắt chứng kiến. Nàng mấp máy môi, dứt khoát bước vào trong tháp. Nơi này vẫn như thường ngày, bích họa, bậc thềm đồng, không thấy bất kỳ khác thường. Nàng đi theo Phúc Công Công, chậm rãi lên tháp. Trên tầng tháp thứ 9, Sư Vấn Ngư vẫn ngồi cách một bức màn như trước. Hoàng Nhưỡng không quỳ, Phúc Công Công mãi tỏ ý mà không có kết quả. Cuối cùng đành thưa, bệ hạ, Ti Học đại nhân đã đến. Lui ra, giọng Sư Vấn Ngư uy nghiêm mà già nua. Phúc Công Công vội thưa vâng, nhanh nhẹn lùi xuống. Mãi cho đến khi ông rời khỏi, Sư Vấn Ngư mới nói, trong giấc mơ tất thảy vẫn ổn chứ. Lão không chốt rông dài, còn Hoàng Nhưỡng lại muốn trong ngàn vạn từ ngữ hỏi ra chuyện mình muốn biết nhất. Nàng nói, sao bệ hạ lại dẫn ta vào trong mộng? Sư Vấn Ngư cười khẽ, hồi lâu đáp, đương nhiên là bởi vì Tạ Linh Bích, hắn ta thật sự chú ý quá mức đến hành tung của trẫm. Nghe cách lão nói, thật ra Hoàng Nhưỡng đã tin mấy phần. Ít nhất thật ra thì mỗi một lần nàng vào giấc mộng, sự suy yếu của Tạ Linh Bích cũng có thể thấy bằng mắt thường. Nàng hỏi, bệ hạ hao tổn tâm huyết, chỉ là vì Tạ Linh Bích sao? Hỏi rất thú vị. Sư Vấn Ngư không đáp, lão hỏi ngược lại, ngươi cho rằng, còn có thể là vì thứ gì? Hoàng Nhưỡng cau mày, hồi lâu nói, Tháp Viên Dung này, là một món pháp bảo sao? Sư Vấn Ngư đột nhiên ngẩng đầu, nụ cười trên mặt chợt mất. Qua hồi lâu, lão lại một vẻ đầy rừng rưng, nói, ngươi hẳn là người tin tưởng chậm nhất, bởi vì đau đớn của bàn hồn định cốt châm, chỉ mỗi mình ngươi biết. Đúng không? Hoàng Nhưỡng yên lặng, Sư Vấn Ngư nói, ở đây, ngươi có phu quân, có tôn trưởng, có chị, có mẹ, có con nuôi. Thậm chí chẳng bao lâu nữa, ngươi còn sẽ có cốt nhục. Để chấm suy nghĩ chút, ngoài đời ngươi có thứ gì chứ? Hoàng Nhưỡng tiếp tục yên lặng, nàng ở ngoài đời, bị kẹt trong nhà tù thân thể, đến nhúc nhích cũng không thể. Nàng chẳng có gì sách. Sư Vấn Ngư cười nói, ban đầu chấm chọn chúng ngươi, ngươi cũng vẫn luôn chưa làm chấm thất vọng. Hoàng Nhưỡng, hưởng thụ hiện thực cho thật tốt, cần gì phải hỏi tới nhân quả. Cho dù kết quả có xấu đi chăng nữa, lẽ nào còn có thể thảm thiết hơn cả ngoài đời? Sẽ không, Hoàng Nhưỡng lặng lẽ nghĩ, nàng ở ngoài đời, đã trúng bàn hồn định cốt châm, không nói không động như một người thực vật. Mà đệ nhất phu thì bị Tạ Linh Bích đả thương, muốn lộ hết cả nội tạng ra bên ngoài. Tạ Hồng Trần bị Tạ Linh Bích đoạt xác, không rõ sống chết. Tức âm chết, Hoàng Quân gả xa. Cả đời bình thường, Hoàng Dương căn bản không thể gặp được nàng, chỉ mỗi Hoàng Thự là còn yên lành sống tốt, nàng lặng im không nói, Sư Vấn Ngư nói, về đi thôi, chăm sóc Hoàng Tôn của trẫm cho thật tốt. Nghe lão nhắc tới Hoàng Tôn, Hoàng Nhưỡng dương mắt nhìn sang. Sư Vấn Ngư nhàn nhạt nói, dẫu rằng đệ nhất thu bị tước đoạt quốc tính, nhưng hắn cũng là Hoàng tử mà trẫm sủng ái nhất. Thiên hạ này, sớm muộn cũng là của các ngươi, dứt lời, dường như lão đã mệt mỏi, nói. Trong giấc mơ này không có cỏ thần tiên của ngươi, thật ra trẫm rất tịch mịch. Hoàng Nhưỡng thầm cả kinh, bật thốt, cỏ thần tiên gì cơ? Sư Vấn Ngư nói, ngươi vì phụ thân mà gầy ra giống cỏ thần tiên, rồi sau đó đệ nhất thu cũng dùng nó hiếu kính trẫm. Ban đầu là mình vì để hoàng thượng mê dại, đặc biệt gầy ra biến thể của giống cỏ thần tiên. Lão ta biết tất cả, Hoàng Nhưỡng sợ hết hồn vía, Sư Vấn Ngư vẫn lơ đễnh, nói, không cần khẩn trương. Trẫm là hoàng đế, là chú tể của nhân gian, dĩ nhiên trẫm chỉ sẽ làm cho nhân gian ngày càng tốt đẹp. Ngươi chẳng qua chỉ là một đứa trẻ tỉnh táo một nửa, dĩ nhiên sẽ biết nên nghe lời của ai chứ. Đúng không, dứt lời, lão vung tay một cái, tỏ ý Hoàng Nhưỡng có thể rời đi. Lão cũng không định đối phó Hoàng Nhưỡng, lão có đủ lòng tin, Hoàng Nhưỡng sẽ không phản bội lão. Đây là đương nhiên. Trong giấc mơ này Hoàng Nhưỡng có chồng có con, cả danh và lợi, người thân còn đủ. Nàng đã quen sinh hoạt như vậy, nào có thể chịu được cảnh không ra sống không ra chết ngoài đời cơ chứ? Nỗi đau của bản hồn định cốt châm, người khác có lẽ không biết, nhưng lão có thể quá hiểu. Hoàng Nhưỡng lặng lẽ ra khỏi tháp, từng chữ sư vấn ngư nói, cũng không sai, căn bản nàng không thể phản bác. Giờ mình hẳn nên quay về, báo với đệ nhất thu rằng, đã có thai. Từ giày về sau, giúp chồng dạy con, gầy dưỡng giống lương thực, yên ổn qua ngày ở thế giới này. Danh lợi tôn vinh mà mình từng cực khổ theo đuổi, ở đây tiện tay chạm tới, cần gì con nấy. Chỉ cần mình không quan tâm đến những ai khác ở thế giới này, đang trả cái giá thế nào. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện, đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo khi Hana ra tập tiếp theo nhé.